tu sĩ này rất nguy hiểm. 210 chương 214 Tô Đậm Hứa Dịch trầm ngâm một lát. Nói. Minh đạo xã người một trận đều không có thua thật đúng là mẹ nó tà môn. Mặc kệ là chúng ta ra đề mục. Vẫn là bọn hắn ra đề mục. Minh đạo xã người đều có thể chất vấn không ngại. Luận đan đạo học vấn. Mấy người kia biểu hiện. Liền Thiết Mỗ cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Thiết Đại Cương xoa xoa tay nói. Ta nhìn có thể diệt bọn hắn cũng chỉ có lão đại ngươi. Tưởng Phi đẩy ra che miệng hắn Đoàn Thiên Đại. Lão đại. Liền ngươi. Dựa vào thống kê không trọn vẹn. Chờ ngươi xuất thủ chí ít chiếm ba thành. Đoàn Thiên Đại trợn mắt nói. Hồ Liệt Liệt cái rắm. Ta hỏi qua 13 người. 9 người cho rằng có thể phá cuộc nhân tuyển bên trong. Lão đại tuyệt đối xếp tại thủ vị. Hứa Dịch phất phất tay. Ít hướng trên người ta gấp. Ta thời gian ngủ đều không đủ. Làm gì góp cái này náo nhiệt. Ta khuyên ca mấy cái nhìn xem náo nhiệt cũng liền được. Đừng đem một vài người cùng sự mà coi quá nặng. Khói sóng lên được lại lớn. Cũng chỉ có lắng lại thời điểm. Làm cái quần chúng. Sống chết mặc bay. Không rất tốt a Hứa Dịch nói xong. Thiết Đại Cương mấy người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Có phải hay không cảm thấy ta không có thân vì Nam Viện học viên vinh dự cảm giác kỳ thật. Là ngươi sao quá có vinh dự cảm giác. Kỳ thật ta lại cảm thấy là các ngươi quá có vinh dự cảm giác. Giả như cũng giống như ta như vậy. Không ai đi góp minh đạo xã náo nhiệt. Cuối cùng không thú vị chính là ai có thể nghĩ. Đoàn Thiên Đại ngượng ngùng nói. Vẫn là lão đại ngài nhìn thấu triệt. Bất quá việc đã đến nước này. Ngài liền như vậy tránh. Không khỏi quá mất nhân vọng. Tưởng Phi mới muốn mở miệng. Thiết Đại Cương lớn để tay lên hắn sống lưng lưng. Hứa Dịch mỉm cười. Ta đòi người nhìn làm gì dùng học viện cùng ta có ăn. Nhưng báo không thèm để ý khí. Đương nhiên. Nếu là mấy anh em ai tại Minh Đạo xã thủ hạ đã lén bị ăn thiệt thòi. Mỗ nghĩa bất dung tử. Thiết Đại Cương nhìn mấy người liếc mắt. Nói. Lão đại nói mới là chính luận. Chúng ta không đáng vì khí phách. Lẫn vào chuyện này. Liền xem như can hệ trọng đại. Phía trên có giám sát. Giám sát mặt trên còn có chư vị đại nhân vật. Vòng không được ta chờ gấp. Hứa Dịch nói lời nói thật. Thiết Đại Cương đánh giảng hòa. Tưởng Phi. Đoàn Thiên Đại dù nhảy thoát. Lại không phải người ngu. Chủ đề liền như vậy ngừng lại. Đám người liền trở về 137 xá. Đẩy ra tràng tử chuẩn bị tiếp tục tụ uống. Nào có thể đoán được chàng tử mới đẩy ra, Tô Kiếm Đình dẫn một đoàn người bước vào viện tới. Hứa Huyên thân làm phó giáo trưởng đại nhân cao đồ. Thân phận bất phàm. Hôm nay ta Nam Viện gặp này thỉnh sự. Hứa Huyên thở ơ không nói. Phản tại này tổ uống. Truyền đi. Ngoại nhân nghị luận như thế nào Hứa Huyên nghị luận như thế nào phó giáo trưởng đại nhân Tô Kiếm Đình vừa lên đến. Liền khí thế khinh người quát lên mở. Toàn vẹn không còn lúc trước vì cái kia ngũ linh cân bằng chi địa. Bị Hứa Dịch trùng điệp đánh mặt thê thảm bộ dáng. Thảo Tưởng Phi có đứng lên. Uống rượu, lão Tưởng, chúng ta uống rượu. Hứa Dịch nâng chén nói. Tả hữu cái này uống rượu được nhạt nhẽo. Tô Huyên nguyện ý vì chúng ta tá rượu. Chính là ngón giọng không tốt. Chúng ta chấp nhận lấy nghe chính là. Tô Kiếm Đình trên mặt một xanh. Hừ lạnh nói. Tô Mỗ quả nhiên không nhìn nhầm ngươi. E sợ tại công chiến. Dũng cảm tư đấu. Giống như ngươi loại này người. Thật là ta Nam Viện sỉ nhục. Ba Thiết Đại Cương trùng điệp một chục cây bàn có đứng dậy, họ Tô. Hứa Dịch ngắt lời nói, lão Thiết, ngồi xuống uống rượu, chúc ta nghe trò vui. Hắn kẹp lên một hạt đậu. Ngậm vào trong miệng. Tư duy xoay nhanh. Tô Kiếm Đình không đến. Hắn đã có chút suy nghĩ nhiều. Hắn là cái cẩn thận đến đa nghi tính nết. Trung ương học viện Minh Đạo xã đến thăm. Đã bị hắn coi là nguy hiểm tín hiệu. Dù sao. Lúc trước cùng Tô Hành Xuân. Đào Cảnh Thánh kết xuống cừu oán chưa dài. Mà hai người này đã thăm dò hắn nền tảng. Tìm được Nam Viện đến gây sóng gió. cũng không phải là không thể nào. Mặc kệ việc này thật giả, hắn đều coi là thật đối đãi. Hờ hứng, giả vờ chẳng biết, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Bây giờ Tô Kiếm Đình lại tìm tới cửa, vốn là 2-3 thành khả năng, một lần lẻn đến 6-7 thành. Tô Kiếm Đình đại biểu cho Nam Học Xã. Nam Học Xã kéo lấy hắn quấy nhập vũng nước đục. Tuyệt không phải là vì hắn dương danh. Mục đích đơn giản có hai. Một là để Hứa Dịch cắm một lần té ngã. Này làm lộ Nam Học Xã mấy lần cùng Hứa Dịch tranh chấp bại trận hận thù cá nhân. Thứ hai thì có thể là Minh Đạo Xã giả tá Nam Học Xã vì con đường muốn cùng hắn Hứa Mỗ người đối đầu. Hứa Dịch giờ phút này thờ ơ lạnh nhạt. Ngăn lại 137 xá mấy người cùng Tô Kiếm Đình xung đột chính diện. Không phải là trong lòng còn có e ngại, mà là tiếp tục quan sát tình thế đi hướng. Hắn có thể thông qua Tô Kiếm Đình bức thiết trình độ để phán đoán phía sau chân chính hắc thủ. Hứa Dịch hai lần ngăn cản. 137 xá mấy người chính là ngu ngốc đến mấy. Cũng biết là lạ. Nhà mình lão đại là cái gì tính tình. Bọn hắn rất rõ. Đây là cái chưa từng chịu thua thiệt tính cách. Tô Kiếm Đình như thế rõ nhục. Hứa Dịch lại có thể bình chân như vậy. Bản thân cái này liền không đúng. Hứa Dịch không tiếp chiêu. Tô Kiếm Đình âm thầm lo lắng. Nhiệm vụ này thế nhưng là hắn xung phong nhận việc lính tới. Hắn vốn dĩ vì lấy Hứa Dịch pháo đốt tính tình. Chính mình một điểm. Nhất định liền vỡ tổ. Đối phương bình tĩnh như vậy. Phản để hắn đoán không được mạch. Chợt. Tô Kiếm Đình tâm niệm vừa động. Không đúng. Cái này tên đáng chết tất nhiên là tự biết bản lĩnh không tốt. Không dám hạ tràng. Hắn cất cao giọng nói. Hứa Dịch. Ta biết ta hôm nay đến đây tương thỉnh. Ngươi nhất định đa nghi. Không sai. Ngươi ta là có khúc mắc. Nhưng cái này khu khúc mắc. Ở đây sự tình liên quan ta Nam Viện danh thơm đại sự trước mặt. Lại tính được cái gì? Mỗ biết ngươi riêng có kỹ năng. Lần này ngươi như không xuất thủ. Ta Nam Viện chịu nhục tất vậy. Tô Kiếm Đình chuyển phong cách. Từ ngôn từ kịch liệt. Cải vì tận tình khuyên bảo thuyết phục. Theo hắn đến một đoàn người. Lại có mấy người tản ra ngoài. Mấy người kia mới tràn ra đi. Hứa Dịch liền đã xác thực chuẩn. Cái gọi là Minh Đạo Xã đến đây giao lưu. Chính là chạy hắn tới. Nguyên lai. Những người kia rút đi. Chính là được Tô Kiếm Đình truyền âm. Muốn mấy người tiến đến đem Hứa Dịch không chịu xuất chiến tin tức tung ra ngoài. Tận lực để việc này ảnh hưởng cấp tốc mở rộng. Không bao lâu, liền có đại lượng Nam Viện học viên từ bốn phương tám hướng, hướng 137 xá tiểu viện vây tới. Thanh thế một chút, liền xào. Tô Kiếm Đình giống như một vị truyền tiêu giới thâm niên đại năng. Đứng trên một tảng đá xanh. Âm thanh liệt kim thạch. Tình cảm rồi rào hô. Hứa huyên không ra. Làm sao Nam Viện gì? Hắn sớm bày ra quân cờ, cũng cùng trong đám người kích động, lập tức. Toàn trường tiếng quát như mây thanh thế thật lớn. Tô Kiếm Đình đầy mặt thành khẩn nhìn xem Hứa Dịch. Ngầm lại muốn cười bể cả bụng. Ngàn người chỉ trỏ. Không tật mà chết. Bây giờ cuộc diện như vậy. Ta nhìn ngươi đến cùng còn có cái gì mượn cớ từ chối chợt. Hứa Dịch vươn người đứng dậy. Bao quanh liền ôm quyền. Nói. Đã chư quân như thế tín nhiệm Hứa Mỗ. Hứa Mỗ tối nay tất phó Bạch Hổ bục giảng. Đáp ứng cái này đáp ứng Tô Kiếm Đình cả kinh chinh lệch điểm từ trên tảng đá đến rơi xuống. Không phải là vắt hết óc nghĩ biện pháp cử tuyệt à. Không phải là gấp đến độ mặt đỏ tía tai. Đầu đầy mồ hôi à. Hắn làm sao dám đáp ứng. Có cái gì lực lượng đáp ứng chẳng lẽ còn muốn chơi cái gì kéo đao kế ý niệm đến đây. Tô Kiếm Đình cất cao giọng nói. Chư quân có thể nghe được rõ ràng. Hứa huyên đáp ứng. Như thế hoạt động lớn. Còn làm phiền chư quân đem tin tức khuyết tán đến mỗi một vị học viên. Hôm nay. Tất yếu thấy Hứa huyên vì ta Nam Viện làm vẻ vang. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 210 chương 215 đóng cửa thả chó. Tô Kiếm Đình quyết định đem sự tình làm lớn chuyện. Lớn đến để Hứa Dịch kéo đao kế chơi không đi xuống. Không chỉ như thế, hắn còn dự định phái người gắt gao theo lại Hứa Dịch, tuyệt không cho Hứa Dịch cơ hội thừa cơ thoát ra Nam Viện đi. Hứa Dịch đồng ý về sau, Tô Kiếm Đình lập tức rút đi. Người vây xem nhóm cũng ầm vang mà tán. Xa xa truyền đến tiếng hô, tiếng huyên náo, đủ để xác minh tối nay thanh thế nhất định cực lớn. Lão đại, ngươi đây là 137 xá. Mấy người sắc mặt lo lắng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đóng cửa thả chó nói, Hứa Dịch thân ảnh biến mất tại 137 xá trong viện. 137 xá mấy người đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra thần sắc lo lắng. Trước đây, bọn hắn dù đều cổ động Hứa Dịch xuất thủ, nhưng đó là hy vọng Hứa Dịch tại quan sát Bạch Hổ chất vấn về sau, tính trước làm sau. Giống như vậy vội vàng ứng chiến, nguy hiểm thế nhưng là cực lớn. Dù sao, Minh Đạo xã đám người kia thực lực, bọn hắn đều gặp, tuyệt đối không là phàm phẩm. Hôm nay khí trời tốt, lúc chạng vạng tối, ban ngày bốc hơi thời tiết nóng đã tiêu tận, hàn ý chưa lên. Trời tây giáng chiều chiếu ra một đạo rượu những sắc trường hồng. Hôm nay ánh trăng khẳng định không tệ. Thiện xem thiên tượng, Tưởng Phi ngẩng đầu nhìn chân trời nói. Xưa nay nhảy thoát khôi hài hắn, giờ phút này trên mặt cũng là một phái trang nghiêm. Một bên Đoàn Thiên Đại nói. Được rồi, lão Tưởng, đừng hiển bản lĩnh. Tối nay là lão đại hiển bản lĩnh thời gian. Chúng ta nghẹn dùng sức, chuẩn bị cao giọng lớn tiếng khen hay chính là. Tưởng Phi đang muốn tiếp gốc giả, Mạnh Vãn Chu như một đạo bay khói, cấp tốc đánh tới. Còn kéo đâu, lại đi chậm một bước, liền không có hố con. Lão Thiết chính liều mạng hộ hố con đâu, lại đi được ban đêm nhất thời nửa khắc. Ta sợ lão Thiết chính là liều mạng, cũng nhất định là bảo hộ không được. Cái gì? Cái này mẹ nó mới giờ nào? Cách lúc mở màn không phải còn có một canh giờ à? Ngày xưa chính là mở màn đi, cũng có vị trí à? Đoàn Thiên Đại kinh ngạc nói. Mạnh Vãn Chu hiển nhiên không dành cùng hắn một hỏi một đáp tiếp lời. Một tay kéo qua một cái, dắt lấy hai người hướng Bạch Hổ bục giảng chạy đi. Còn ngăn cách trên trăm trượng, Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại liền bị giữa sân cảnh tượng giật nảy mình. Cái này sẽ không là toàn viện nhân mã đều đến đi, cái này có thể so sánh mấy lần trước Bạch Hổ chất vấn đến người tổng lại còn nhiều. Tưởng Phi mắt như chuông đồng, khó khăn theo Mạnh Vãn Chu, Đoàn Thiên Đại tại biển người bên trong gạt ra. Xa xa nhìn lại, che chở một phương dễ thấy đất trống thiết đại cương như nổ hải bên trong một chiếc lúc nào cũng có thể lật út nhỏ thuyền tam bản. Tại một mảnh không ngừng cuồn cuộn đại dương mênh mông, thời gian tựa hồ cũng không khó chịu, thoáng qua liền đến dự định thời gian. Chủ sự Phương Nam học xã xã thủ Long Minh luôn một chuyến, đến thăm Minh đạo xã Tôn Tập Kiếm một chuyến, đều tới đúng lúc, nhưng không thấy Hứa Dịch bóng dáng. Lão đại đây là chơi đến cách nào một màn, sẽ không phải là phải thả người bồ câu tử a? Đoàn Thiên Đại nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng vẫn là bị Thiết Đại Cương nghe vừa vặn. Đưa tay trên đầu hắn chụp một cái. Hồ liệt liệt cái gì? Nói đóng cửa thả chó, chính là đóng cửa thả chó. Hảo hảo xem kịch chính là. Tưởng Phi thần bí khó lường nói, lão phu đêm xem thiên tượng, tối nay tất có đại sự phát sinh, hảo hảo chờ xem. Mạnh Vãn Chu một mặt sinh không có thể luyến mà nhìn xem hắn, khó chịu một câu. Nhân vật thần bí luôn luôn cuối cùng đăng tràng. Mấy người bọn hắn tại dưới đài nói thầm, trên đài Long Minh luôn đứng dậy đi đến trung ương, vận đủ trung khí, cất cao giọng nói: "Chư quân, hôm nay là giao lưu hội cuối cùng một trận, mọi người có thể đến cổ động, chúng ta Nam học xã rất cảm thấy vinh hạnh. Phía trước mấy trận giao lưu hội tổ chức rất thành công, không thể rời đi sự ủng hộ của mọi người. Trung ương học viện Minh đạo xã chư vị học viên biểu hiện cũng rất đặc sắc. Vì đáp tạ, ý kéo vô dụng. Chúng ta là đến xem Nam viện thần bí nhất học viên Hứa Nấm Mốc, hắn đến cùng tới hay không? Các ngươi đến cùng so không thể so." Đáy hạ một đạo thô hào thanh âm bên trong gãy mất Long Minh luôn giảng thuật. Lập tức, tiếng hò hét nổi lên bốn phía. Càng có xen lẫn trong loạn âm thanh bên trong. Mắng to Uông Minh Luân cùng Nam học xã là Nam viện gian. Nam học xã vốn là trường kỳ tại Nam viện đại xuất danh tiếng, không ra bọn hắn có khối người. Mà Nam học xã xoa thành cùng Trung ương học viện Minh đạo xã giao lưu hội. Kết quả là buổi diễn Minh đạo xã đại xuất danh tiếng. Nam học xã thất bại thảm hại. Ngại tại giao lưu hội có Nam viện cao tầng học thuộc lòng. Không người dám bên ngoài chỉ trích. Nhưng ngầm chẳng biết nhiều ít người thầm mắng Nam học xã là tay sai trại tập trung. Uông Minh Luân mặt như bình hồ. Đợi bên dưới tiếng quát ít hơn. Cao giọng nói. Hứa Dịch liên hệ chúng ta. Hắn nói còn đang chuẩn bị bên trong. Giao lưu hội kết thúc trước. Hắn nhất định chạy đến. Vì không giáo chư vị học viên không mấy người, mọi người có thể tiếp tục khiêu chiến nha. Ngoài ra, vì cảm tạ ta Nam viện nhiệt tình tiếp đãi, Trung ương học viện phương diện nguyện ý cho ra hai cái giao lưu sinh danh ngạch. Nói cách khác, lần này giao lưu hội kết thúc, có thể có hai tên ta Nam viện học tử tiến vào Trung ương học viện làm giao lưu sinh học tập. Trong đó một cái danh ngạch xác định là cho lần này giao lưu hội bên trên ta Nam viện học tử bên trong người chiến thắng. Quanh dưới đài chợt hiện như là bom nổ núi kêu biển gầm. Kim đan học phủ. Đông. Nam. Tây. Bắc. Trung ương. Năm đại học viện. Trong đó tự nhiên lấy hào Trung ương người. Lực ảnh hưởng nhất là to lớn. Nếu như nói Nam viện tụ tập là phương Nam 17 trong nước lừng lấy tinh anh. Cái kia Trung ương trong học viện hội tụ thì là Trung Châu Đại Lục đứng đầu nhất tinh anh. Nói cách khác. Phương Nam 17 trong nước ưu tú nhất nhân vật. Tiến vào cũng sẽ không là Nam viện. Mà là Trung ương học viện. Có thể đi vào Trung ương học viện làm giao lưu sinh. Nhất định có thể cùng cả trong đó Châu Đại Lục nhất nhân vật ưu tú. Sinh ra cùng xuất hiện. Một khi kết nghiệp. Liền giống như thu hoạch một phần khó có thể tưởng tượng nhân mạch phúc lợi. Uông Minh luôn mỉm cười nhìn qua dưới đài cao giọng nói. Hiện tại nhưng có người nguyện ra sân tham gia giao lưu chất vấn. Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức có người nhảy lên trận tới. Cũng không ít động tác chậm, ngầm sinh ảo não, rất sợ để đi lên người tranh giành tiên cơ đi. Một nén hương trôi qua, lúc trước đánh trống reo hò tràng diện, đã trở nên tĩnh mịch. Nam viện tuần tự đi lên bốn người, đều không ngoại lệ, đều vội vàng bại trận. Luận đan tài tri thức dự trữ, Minh đạo xã những này người quả thực sâu như biển sâu vực lớn. Đi lên bốn người bên trong có ba tên là bên trên tam phòng nhân vật, dù vậy cũng là nhanh chóng bị thua. Khó xử nhất chính là không một người chống cự lại Vong Xuyên Thủy ăn mòn. Một người bị hỏi đến khóc lớn. Một người nổi cơn điên giận mắng không tuyệt. Lại không biết mắng ai. Khó xử nhất chính là hai tên nữ học viên. Lại trước mặt mọi người cởi áo giải mang. Ngọc thể bộc lộ không ít. Mới bị hai tên thực sự nhìn không được giám sát kéo xuống. Còn có ai nguyện ý lên đài một thử? Uông Minh luôn lập trên đài. Một bộ phong thanh trăng sáng ẩn sĩ bộ dáng. Trên mặt mang nụ cười như có như không. Cái này đã là hắn lần thứ ba lên tiếng thúc giục. Uông Minh luôn nặng nề thở dài một tiếng. Nói tốt, xem ra ta Nam viện không người vậy. Lời còn chưa dứt, một đạo bóng xanh xuất hiện trên đài. Nam viện khắp nơi là người. Duy chỉ có một thứ gì đó. Ăn cây táo rào cây sung. Tính không được người. Oanh là lão đại tráng ư là Hứa Dịch, tính khí thật là lớn. Quả nhiên truyền ngôn không giả, lần này tốt. Đã sớm mẹ nó nhìn bất quá họ Uông. Mắng thống khoái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 210 chương 216 Nam gian dưới đài một mảnh tao nhiên. Uông Minh luôn trên mặt vẻ lo lắng lói lên liền biến mất. Đã sớm nghe nói Hứa huyên tuổi nhỏ mất chỗ dựa. Không có thủ qua bao nhiêu giáo dục. Hôm nay gặp mặt. Xem ra truyền ngôn không giả. Miệng quả thật không sạch sẽ cực kỳ. Gần đây giao lưu hội, Minh đạo xã đại xuất danh tiếng, Nam viện lớn mất mặt là sự thật không thể chối cãi. Nam viện chúng học viên đối với kẻ đầu têu Uông Minh luôn cùng Nam học xã cách nhìn, không hỏi cũng biết. Nhưng không một người dám ngay mặt ở trách Uông Minh Luân. Chỗ vì cái gì? Còn không phải bởi vì Uông Minh Luân địa vị cao, danh vọng đủ. Trọng yếu nhất chính là hắn là cái thứ nhất thu hoạch được Thanh Chương Nam Viện học viên. Dựa theo Kim Đan Hội điều lệ, Uông Minh Luân thiên nhiên liền cao chư vị học viên một bậc. Một khi phát sinh xung đột chính diện, Uông Minh Luân chỉ dựa vào cách này một viên Thanh Chương, liền đủ để ép tới bất luận kẻ nào không có phản kháng chỗ trống. Nói trở lại, Uông Minh Luân cũng biết cử động của hắn có chỗ không làm, nhưng chỉ cần đâm người lời nói không lọt vào tai đến, hắn cũng liền tự khi cái gì đều chưa từng phát sinh. Chính mình cất vào túi lợi ích thực tế mới là thật. Giống như Hứa Dịch như vậy, ở ngay trước mặt hắn đem lời khó nghe nói ra được, vẫn là đầu một lần. Hứa Dịch nói, miệng không sạch sẽ không quan trọng, rửa liền tốt. Nhưng nếu là một ít người trong đầu không sạch sẽ, cái kia có thể liền phiền toái. Lão Long, ngươi thân là Nam Viện học viên như thế ăn cây táo rào cây sung, mẹ ngươi có biết không, oanh dưới đài cơ hồ muốn nổ tung. Vừa mới Hứa Dịch chỉ trích đã tính cực kỳ rõ ràng. Đám người đã sợ hãi thán phục hắn lòng can đảm lớn. Mà giờ khắc này, Hứa Dịch lại chỉ mặt gọi tên, điểm Uông Minh Luân tên. Một chút, Uông Minh Luân thái dương sợi tóc đều buộc chặt lên. Hít sâu một hơi, đột nhiên nở nụ cười. Hứa Dịch, ngươi quả nhiên đánh thật hay bàn tính. Rõ ràng không dám ứng chiến, lại cố ý khích giận ta, muốn đem cái này giao lưu hội sự tình quấy nhiễu. Như thế tâm cơ, mặc dù thâm trầm, nhưng cũng không tránh khỏi quá mức tiểu nhân. Dưới đài bầu không khí lập tức đọng lại, trong bóng tối nghẹn dùng sức muốn chờ mong kỳ tích phát sinh, không phải số ít. Uông Minh Luân như vậy nói chuyện, để đám người không thể không cho rằng Hứa Dịch thật sự là như vậy dự định. Hứa Dịch mỉm cười, tiểu nhân xem ai cũng giống như tiểu nhân. Như vậy đi, dù sao Uông Huyên dám trắng trợn ăn cây táo rào cây sung, làm cái này Nam Viện gian, chắc hẳn độ dày ra mặt đã tu luyện tới trình độ kinh người. Chỉ dựa vào ta nói hai câu, Uông Huyên cũng sẽ không cảm thấy đau. Đã Uông Huyên muốn đấu, liền đấu một trận đi. Uông Minh Luân xuất sinh đến nay, cho tới bây giờ đều là thiên chi kiêu tử. Tức liền đến cái này quần tinh rực rỡ Nam Viện, hắn vẫn như cũ là nhất lóe sáng mấy ngôi sao một trong. Giống như Hứa Dịch như vậy xem hắn như trò đùa, quả thực liền chưa từng gặp qua. Vốn là hắn càng không ngừng âm thầm khuyên bảo chính mình, không được tức giận, không được vội vàng sao động, đều là tên tiểu nhân này kế sách. Thật là khi Hứa Dịch nọc độc phun ra ngoài, liền nhiều năm lão ruột đều dẫn đến thất khiếu bốc khói. Huống chi hắn một cái cả ngày chỉ nghe lời khen công tử ca, Uông Minh Luân làm sao cũng che lấp không được trên mặt thanh khí. Mặt hướng Minh đạo xã đám người, thanh âm có chút lơ mơ, cất cao giọng nói, Hứa Dịch nguyện ý xuất chiến, chẳng biết liệt vị. Hắn nói còn chưa dứt lời, lại bị Hứa Dịch cắt đứt. Xem ra Uông Huyên không chỉ là tâm địa có vấn đề, liền lỗ tai cùng trí lực đều xuất mao bệnh. Chẳng lẽ ta nói còn không đủ rõ ràng a, là muốn cùng Uông Huyên một trận chiến, không phải cùng Minh đạo xã những này ác khách. So tài liền so tài, không cho phép đối với Trung ương học viện khách nhân vô lễ. Một bên mặt đen giám sát cao giọng quát lên nói. Hứa Dịch cười lạnh nói, vô lễ chẳng biết Minh đạo xã cấp bậc lễ nghĩa ở nơi nào, nếu là giao lưu hội, cần gì phải dùng vong xuyên thủy. Đã dùng vong xuyên thủy, nơi nào còn có cấp bậc lễ nghĩa nói chuyện. Vị này giám sát, chẳng biết là làm ta Phương Nam học viện giám sát, vẫn là Trung ương học viện giám sát. Ngươi mặt đen giám sát giận dữ, chưa từng có học viên dám càn rỡ như thế. Hắn thật muốn xông lên đi cho Hứa Dịch đẹp mắt, lại bị một vị khác lớn dâu giám sát gắt gao giữ chặt. Nhưng nghe hắn truyền âm nói, người này không thể theo lẽ thường ước đoán. Phó giáo trưởng dù không trở lại, nhưng không có nghĩa là về không được. Nàng như nổi điên, Lão huyên ngươi có thể khiêng qua đi, dù sao viện trưởng đại nhân là nhân gia. Lão tử mặt kề mặt đen giám sát giận mắng một câu cỏ vọt người đi. Giống giống giống dưới đại tiếng hoan hô, mấy muốn giống nước thương không. Lớn dâu giám sát lạnh mặt, chuyển ra điều lệ. Mới cuối cùng áp đảo cuộc diện, cũng truyền âm Hứa Dịch nói, không phải chúng ta muốn cùng ngươi khó xử. Phía trên đánh chiêu hô, ngươi muốn làm sao giày vò. Bản lĩnh bên trên thấy thắng thua, làm sao đều được. Nhưng nếu dựa vào mồm mép, ta bên này ngươi liền không qua được. Hứa Dịch khẽ gật đầu, nhìn thẳng Uông Minh Luân nói, Uông huyên không cần ra vẻ kinh ngạc. Ngươi lúc trước nói có hai cái giao lưu sinh danh ngạch, một cách là cho người chiến thắng, một cách khác không nói cho ai. Như đoán không sai, cho là cho ngươi Uông huyên không thể nghi ngờ. Đã Uông huyên sớm muộn là Trung ương học viện người, vừa vặn đại biểu Trung ương học viện cùng chúng ta Phương Nam học viện một trận chiến, ta cũng tốt có cơ hội thay Phương Nam học viện thanh lý môn hộ, quét dọn đánh quét xác. Chẳng biết Uông huyên xác nhận không đáp ứng. Hứa Dịch tiếng nói kết thúc, dưới trận hoàn toàn tĩnh mịch. Trong sáng dưới ánh trăng, Uông Minh Luân trên mặt nhô ra gân xanh, có thể thấy rõ ràng. Minh đạo xã ở giữa tuyết y thanh niên đứng lên nói, việc đã đến nước này, cũng không có gì tốt giấu riêng. Lần này giao lưu hội kết thúc về sau, Uông huyên chính thức trở thành ta Trung ương học viện giao lưu sinh. Lại Uông huyên đã nộp gia nhập Minh đạo xã thư mời. Vị này học đệ nói cứng Uông huyên là ta Minh đạo xã người, cũng không tính sai. Uông huyên đã vị này học đệ chọn ngươi xuất chiến, ngươi liền ứng đi. Tuyết y thanh niên chính là Minh đạo xã lần này lính đội Tôn Tập Kiếm. Uông Minh luôn quả thực không thể tin vào tai của mình, Tôn Tập Kiếm lại dứt khoát thừa nhận. Cái này không thể nghi ngờ làm rối loạn Uông Minh luôn tính toán. Tiến vào Trung ương học viện là hắn cho tới nay nguyện vọng. Lần này hắn tích cực vì Minh đạo xã bôn tẩu chính là vì đây. Phía trên tin tức truyền đến, xác thực chuẩn hắn thành công trúng tuyển. Uông Minh Luân liền muốn lấy phối hợp Tôn Tập Kiếm hoàn thành sau cùng giao lưu, liền công thành lui thân. Một khi hắn vào Trung ương học viện, Nam viện cùng Nam học xã bên này tuy là tiếng mắng ngập trời, hắn cũng không nghe thấy. Làm sao biết Tôn Tập Kiếm dễ dàng như vậy liền đem hắn đẩy ra. Lập tức dưới đài một mảnh tiếng mắng chửi. Gần đây Uông Minh Luân cách làm không chỉ có Nam viện đám học sinh không nghĩ ra, Nam học xã nội bộ cũng chúng luận rồn rập. Chỉ bất quá ngại tại Uông Minh Luân địa vị cùng uy vọng, tất cả đốm lửa nhỏ tạm thời đều bị đè xuống. Giờ phút này Tôn Tập Kiếm đưa ra thực chửi, Uông Minh Luân hình tượng triệt để vỡ nát, trong chốc lát tiếng mắng như nước thủy triều. Mặc kệ cách nào thế giới, gì loại văn minh đều là hận nổi gian thắng qua hận kẻ xâm lược. Tôn Tập Kiếm truyền âm nói, Uông huyên không cần lo ngại. Ngươi đắt là ta Trung ương học viện người. Chính là ở đây Nam viện nổi lên vạn trường hỏa diễm, vung một phất ốm tay áo, cũng cùng ngươi vô can. Ngươi ta không là người ngoài, ta cũng không giấu riêng ngươi. Lần này Tôn mỗ tới có hơn phân nửa nguyên nhân là vì Hứa Dịch người này. Nếu là Uông huyên có thể vào lúc này lập xuống đại công, một cái Minh đạo xã thành viên danh ngạch, cần gì tiếc nuối tu sĩ này rất nguy hiểm. 210 chương 217 loại thứ tư. Uông Minh luôn cứ việc vẫn là không thoải mái. Việc đã đến nước này, hắn cũng không dám cùng Tôn Tập Kiếm trở mặt, chỉ có thể đem vô tận oán hận toàn chuyển tới Hứa Dịch trên thân tới. Tốt, ngươi muốn cùng ta so, không thể tốt hơn đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có không có tư cách làm chức phó giáo trưởng đại nhân cao đồ. Giúp để A Long Minh luôn nín hơi ngưng thần, đầy mặt lạnh lùng nói. Hứa Dịch mỉm cười, ánh mắt lăng vào một bên để trong dương, thúc ra một đạo linh khí, một tấm bình giấy hoa tiên bay ra. Còn chưa kết thúc, giữa sân vô số người đều thấy rõ đề mục phía trên. Hà Diệp quả ba vị dược tính, gì cái cùng thổ linh chất kết hợp tốt nhất. Uông Minh luôn lạnh hừ một tiếng. Vẫn là ngươi tới trước đi. Ta sợ ta vừa mở miệng, ngươi liền không có nói chuyện cơ hội. Hứa Dịch nói. Uông Huyên nói. Chính là ta muốn nói. Đề đã là ta rút. Tự nhiên để ngươi trước đáp. Miễn cho Uông Huyên thua giao đấu. Lại ồn ào lên bất công đến. Lấy Uông Huyên nhân phẩm. Chuyện này. Uông Huyên cần phải thật làm ra được. Uông Minh luôn hít sâu một hơi. Cố gắng lọc rơi Hứa Dịch phun ra nọc độc. Cất cao giọng nói. Ngươi muốn tìm chết. Cần trách không được ta. Hắn dự định đợi Hứa Dịch ăn vào vong xuyên thủy. Liền hỏi Hứa Dịch cùng phó giáo trưởng đại nhân sự tình. Cho dù phó giáo trưởng đại nhân tức giận. Hắn cũng mặc kệ. Dù sao đến thời hắn đã đi trung ương học viện. Chỉ là một cái nam viện phó giáo trưởng. Đương nhiên không quản được trung ương học viện đi. Nguyên bản hắn xuất thủ chỉ là giúp đỡ chàng tử đối với Hứa Dịch không có gì tốt ác câu chuyện. Làm sao biết, ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ, Hứa Dịch lại trong lòng hắn đem vết áp cảm giác xoát đến đầy ô. Hà Diệp quả ba vị dược tính cũng không cùng thổ linh chất kết hợp, kỳ thật chân chính kết hợp chính là ly tính. Uông Minh luôn lời nói mới đến tận đây, dưới trận một mảnh xôn xao. Mọi người đều biết, Hà Diệp quả chỉ có ba vị dược tính, ở trong đó không có ly tính. Này luận mở ra cái khác hơi dòng. Uông Minh luôn quét dưới đài liếc mắt. Trên mặt hiện lên một vệt tốt sắc. Tiếp tục thao thao bất tuyệt. Trong lòng thầm nghĩ. Hạ trùng há có thể cùng băng. Nam viện cùng trung ương học viện dù đều là kim đan hội năm đại học viện. Kỳ thật. Căn bản không thể so sánh nổi. Song phương tiếp xúc bình đài. Hoàn toàn không tại một cách phương diện bên trên. Lần này giao lưu hội. Nam viện tại sao lại thất bại thảm hại? Cũng không phải là Minh đạo xã những này nhiều người a ghê gớm. Chẳng qua là bởi vì Nam viện cấp độ quá thấp. Lấy đến đám học sinh kiến thức quá nhỏ bé. Giống như những cao tầng này lần vấn đề. Nam viện đám người này nghe đều chưa từng nghe qua. Chỉ dựa vào phỏng đoán. Làm sao có thể biện luận thắng mấy câu nói xong. Uông Minh luôn nhìn thẳng Hứa Dịch nói. Uông mố nói xong. Chẳng biết Hứa Huyên có gì chỉ giáo, nếu là không có. Uông mố lập tức chứng minh thực tế. Lần này giao lưu hội. Tuy là liền đan đạo tri thức chất vấn. Nhưng cũng không phải là chỉ tại mồm mép bên trên luận ưu khuyết điểm. Chất vấn hoàn tất. Nhất định phải chứng minh thực tế. Nếu không. Không có căn cứ. Bằng chứng. Chỉ dựa vào đối không không. Chỉ sợ như vậy đối với lên 3 ngày 3 đêm. Cũng sẽ không có ai nhận thua. Trừ phi đánh đến vị nào thể lực chống đỡ hết nổi. Hứa Dịch phất phất tay. Ta không vội. Uông Huyên trước chứng minh thực tế. Ta nhìn kỹ hắn nói. Lão đại đây là làm gì. Điên rồi sao, nhân ra đều chứng minh thực tế. Hắn còn nói cái gì. Đây là chơi lừa à. Tưởng Phi nhìn không được bật thốt lên. Ba đảo bàn tay lại đồng thời rơi vào trán của hắn. Đầu vai. Phần lưng. Lại là thiết đại cương. Mạnh vãn chu. Đoàn thiên đại đồng thời xuất thủ. Ba người hạ thủ cực nặng, Tưởng Phi đau đến nhe răng trợn mắt. Lại hiếm thấy chưa từng bão nổi. Uông Minh luôn giật mình. Có chút sờ không được môn đạo. Cái này Hứa Dịch cũng quá nhạt định đi. Cho tới bây giờ đều là đến chứng minh thực tế trước mắt. Đối thủ đều sẽ trong lòng đại loạn. Hoảng được không được. Bởi vì đến một bước này, một trận giao đấu cơ bản liền đến hồi cuối, căn bản không có chỗ trống để né tránh. Thế nào, Uông Huyên là chứng minh thực tế không được, vẫn là có khó khăn khó nói. Hứa Dịch ngậm cười nói. Ta là đang nghĩ chờ một lúc Hứa Huyên uống vong xuyên thủy. Nên là bộ dáng gì Hứa Huyên như thế gấp thúc. Xem ra là nhịn không được vội vã muốn uống nước. Thôi thôi. Như ngươi mong muốn. Uông Minh luôn lạnh giọng dứt lời. Một viên diễm tâm thạch rơi vãi không trung. Lập tức một viên thanh hỏa lô lăng không hiển hiện. Lập tại diễm tâm thạch phát ra sáng rực diễm hỏa bên trên. Rất nhanh. Một viên hà diệp quả ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Trực tiếp hướng trong lò lửa quăng đi. Nhưng thấy Long Minh Luân cấp tốc vung vẩy bàn tay lớn, từng đảo lưu quang ở trong lò phân ly. Chợt, Long Minh Luân vung tay lên. Thanh hỏa lô nắp lò để lộ. Bốn cái nhỏ bé đến cơ hồ nhìn bằng mắt thường không gặp hạt châu. Hàng ngũ tại không trung. Đây là dược tính thành châu thủ đoạn, liền đem phân ly dược tính, ngưng kết thành thuần túy hạt châu. Nói đến đơn giản, lại là cực kỳ cao minh thủ đoạn luyện đan. Khỏi cần phải nói, riêng là tạo ra cái này bốn hạt thuần túy hạt châu, mỗi một hạt giá trị đều tại hà diệp quả gấp trăm lần phía trên. Đơn nhất tinh thuần dược châu cho tới bây giờ đều là cầu mà khó được. Thật đúng vậy a, thật sự là bốn cái dược châu hà diệp quả cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói có ba loại dược tính. Làm sao sẽ thành tựu bốn cái dược châu, chẳng lẽ đây là Long Minh Luân nhất phát hiện mới. Đơn thành tựu này liền đủ để thành tựu một phần đỉnh văn a. Long Minh Luân không hổ là đương thời kỳ tài, chỉ bằng vào này thủ đoạn liền đủ để khiếu ngạo Nam Viện. Xong, xong, họ Long quá lợi hại, ta nhìn lão đại lúc này treo. Dưới đài một mảnh tao nhiên, thanh phong dưới ánh trăng sáng rực. Long Minh Luân đứng chắp tay, lạnh lùng liếc xéo lấy Hứa Dịch. Còn xin Hứa huyên chỉ giáo. Hứa Dịch phất phất tay, ta là được chỉ giáo ngươi. Bất quá ta còn phải chờ Long huyên ngươi làm xong nha. Long Minh Luân mí mắt lật một cái. Ngươi cái này là ý gì? Muốn chơi xấu mọi người đều biết. Hà Diệp quả lúc trước xác minh ba loại dược tính, đều không có cách nào cùng thổ linh chất kết hợp. Không hề nghi ngờ cách này gần nhất phát hiện loại thứ tư tân dược tính, nhất định mới là gì thổ linh chất kết hợp mấu chốt. Chẳng lẽ dùng đơn giản nhất phương pháp bài trừ, Hứa huyên cũng sẽ không quên. Hứa huyên kiến thức có hạn, tất nhiên là sẽ không. Hà Diệp quả loại thứ tư dược tính cũng không phải là Long Minh Luân phát hiện, mà là nhất một thời kỳ mới đan thư bên trên mới xuất thành quả. Hắn chỉ là phục chế cái này thí nghiệm, đơn này một điểm hắn cũng đầy đủ kiêu ngạo. Toàn bộ Nam Viện có cái kia học viên có thể may mắn nhìn thấy một thời kỳ mới đan thư, lại có cái kia mấy vị giáo viên có năng lực phục chế đan thư bên trên cái này thí nghiệm, hắn Long Mỗ người là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Không chỉ là tại Nam Viện thời như thế, cho dù tương lai đi Trung ương học viện, hắn như thường là siêu quần bạc tuổi một cái. Hứa Dịch nói, phương pháp bài trừ ta đương nhiên biết, chỉ là sẽ không Long huyên loại này ngu xuẩn lợn thức phương pháp bài trừ. Hà Diệp quả đã có thể từ loại thứ ba dược tính đến phát hiện loại thứ tư dược tính, cái kia có khả năng hay không lại phát hiện loại thứ năm, loại thứ sáu, chính là đến càng nhiều dược tính đâu. Phát hiện loại thứ tư dược tính liền nói bừa, nhất định là cái này loại thứ tư dược tính cùng thổ linh chất đem kết hợp. Sao mà võ đoán? Ngươi Long Minh Luân cả giận nói, cưỡng từ đoạt lý, dược tính chỗ nào là tốt như vậy phát hiện. Hà Diệp quả là thường gặp đan tài, mỗi ngày nghiên cứu Hà Diệp quả đan sĩ số lượng hàng trăm ngàn, nơi nào có như vậy nhiều dược tính bị khai quật. Húng hồ đan đạo bên trên như là loại này phương pháp bài trừ ứng dụng nhiều không kể xiết, há lại là ngươi nói bác bỏ liền bác bỏ. Đã sớm biết ngươi bất học vô thuật, quen sẽ hung hăng càn quấy, hôm nay gặp mặt quả là thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 210 chương 218 nên lên Vong Xuyên Thủy. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, lớn giơ tay lên. Một viên diễm tâm thạch cùng một viên thanh hỏa lô đồng thời hiện tại không trung. Diễm tâm thạch lập tức nổi lên sáng rực hỏa diễm. Hứa Dịch đang chờ đem ý niệm xâm nhập tinh không giới, bỗng nhiên nhớ tới chính mình tinh không giới bên trong đan tài đã tiêu hao sạch sẽ, liền một gốc hà diệp quả cũng không tìm ra được. Hắn quay người hướng dưới đài vừa chắp tay, chư vị đồng học, thật không tiện, Hứa Mỗ hà diệp quả dùng hết, chẳng biết vị nào có thể mượn một gốc. Oanh, dưới đài một mảnh vui mừng. Lập tức tiếng hô như nước thủy triều. Sau một khắc, đầy trời hà diệp quả hướng Hứa Dịch bay tới. Đủ rồi, đủ rồi, không cần cái này rất nhiều. Nói, Hứa Dịch vung tay lên, vô số hà diệp quả. Từ nơi nào đến, phiêu hồi phương nào. Hắn lấy một gốc, đầu nhập thanh hỏa lô. Hai tay vung vẩy, trong lò màu mè lưu quang. Thoáng qua bốn hạt dược tính hạt châu cũng bị chia lìa ra. Dưới trận sôi trào khắp trốn, quang chiêu này đã không thua bởi Long Minh Luân. Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại kích động đến lẫn nhau nắm chặt đối phương cổ áo, lớn âm thanh gào thét. Ta mẹ nó liền biết, lão đại khi nào cũng sẽ không sợ, thật sự là người so với người phải chết a. Ta còn nhớ đến lúc ấy hắn hứa nấm mốt ngoại hiệu là thế nào tới đâu. Lúc này mới chỉ chớp mắt, nhân ra liền lợi hại thành dạng này. Lão đại chính là lão đại a. Uông Minh Luân đôi mắt hơi co lại, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tại hắn nghĩ đến, Hứa Dịch tuyệt không nên có như thế tiêu chuẩn. Ngày đó, Hứa Dịch cùng Tuyên phó giáo trưởng đương đường náo mâu thuẫn lúc, người này rõ ràng liền cơ sở nhất luyện đan tri thức đều không có. Tuyệt đối không nên tại hai năm công phu trưởng thành thành dạng này. Đây cũng không phải là học vẹt cứng rắn lưng đan phương. Khẩu quyết. Đây là thiết thiết thực thực phân ly dược châu. Đây là nhập vi bản lĩnh. Chính là thanh trương hội viên cũng không nhất định có. Trong lòng của hắn chấn kinh, trên mặt lại không thay đổi nhan sắc. Âm thanh lạnh lùng nói, Hứa huyên thật bản lĩnh. Bất quá cũng chia lìa bốn cái dược châu. Có thể nói rõ cái gì? Hứa Dịch không nói một lời, đem bốn cái dược châu đồng thời đầu nhập thanh hỏa lô bên trong. Cùng lúc đó, hắn lại vung vào một chút tinh thuần thổ linh chất nhập trong lò. Lúc trước phân ly là một loại thuần hóa quá trình. Thổ linh chất sớm đã hộ tống tạp chất cùng nhau bị nung đốt sạch sẽ. Không bao lâu, Hứa Dịch dập tắt diễm tâm thạch. Bốn viên hạt châu hoàn toàn lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một khối khay ngọc. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Khay ngọc hào quang tỏa sáng, chiếu rọi tại bốn viên hạt châu bên trên. Mỗi viên hạt châu bên trên thì hiện ra hào quang tụ thành văn tự. Đều là ghi rõ từng cái hạt châu dược tính. Này khay ngọc, tên gọi mâm thuốc, chính là đan sư nhóm phân rõ thuần túy dược châu chuyên dùng pháp khí. Văn tự mới hiển lộ ra hiện toàn trường đột nhiên vỡ tổ. Hứa Dịch tách ra bốn viên dược châu. Có một loại sông tính tổ hợp dược châu không thấy. Mà phân ly thứ tư dược châu bình yên vô sự. Lúc trước Hứa Dịch hướng thanh hỏa lô bên trong đầu nhập bốn viên thuần dược châu cùng tinh thuần thổ linh chất, mọi người đều thấy. Cho nên không có khả năng có cái khác dược tính xen lẫn trong đan lô bên trong. Bây giờ vẻn vẹn thổ linh chất cùng sông dược châu biến mất không thấy gì nữa, ngưng tụ thành một viên vật chất mới. Mà mọi người đều biết, đơn nhất linh chất tại cùng một gốc đan tài bên trong, chỉ có thể cùng nên đan tài mỗ một dược tính đem kết hợp. Trước mắt một màn, hoàn toàn có thể xác định, cùng thổ linh chất kết hợp, cũng không phải là Long Minh Luân phát hiện mới hà diệt quả loại thứ tư dược tính, mà thiết thiết thực thực. Là vốn có ba loại dược tính bên trong một loại. Chỉ là loại này kết hợp quá trình so tương đối phức tạp. Ấm Hứa Dịch làm ra thí nghiệm kết quả nhìn. Nên làm là. Loại thuốc này tính cùng thổ linh chất kết hợp. Cần bao quát loại thứ tư dược tính ở bên trong ba loại khác dược tính làm chất xúc tác. Cái này tại đan tài dược tính biện chứng bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Thật sự là khó mà tin tưởng lại còn có như vậy nhân quả. Nếu không là Hứa nấm mốt điểm ra, ai có thể biết? Không đúng. Hắn làm sao có thể là hiện tại mới phát hiện? Rõ ràng là đã sớm biết. Thật không nghĩ tới Hứa nấm mốt đối với đan đạo nghiên cứu lại chìm đắm được sâu sắc như vậy. Riêng là loại này phát hiện, đủ để chế được một phần cao chất lượng đỉnh văn đến. Chính là phát lên đan thư, cũng chưa biết chừng a. Dưới trận một mảnh tao nhiên đều đang thán phục Hứa Dịch đan đạo thiên tài. Uông Minh Luân như rơi vào hầm băng, thấu xương băng hàn. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ thua. Sẽ thua bởi một cái hãnh tiến tiểu nhân. Hắn không muốn tiếp nhận hết thảy trước mắt, cũng căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Chẳng biết Vong Xuyên Thủy ở đâu. Hứa Dịch mỉm cười nhìn xem Minh Đức Xá đám người hỏi. Vong Minh Luân bỗng nhiên mà thức tỉnh. Cao giọng nói. Ta còn không có thua. Ai biết ngươi Hứa Dịch chơi lừa gạt hay không. Lần này chứng minh thực tế. Không hề tầm thường. Chính là lần đầu phát hiện. Còn cần các sư trưởng kiểm nghiệm. Há có thể bởi vì chỉ là lừa dối thuật. Mà vọng luận thắng bại. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi một thanh âm. Như kim thạch giao kích xuyên nước vân tiêu. Vong Minh Luân tập trung nhìn vào. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhục mạ hắn đúng là Tô Kiếm Đình. Hắn tại Nam học xã trung thành nhất trung khuyển. Tô Kiếm Đình khuôn mặt gần như vặn vẹo. Gắt gao chừng mắt Vong Minh Luân. Giận mắng. Họ Vong. Ngươi cấu kết Minh Đức Xã. Xấu ta Nam viện thanh danh. Ăn cây táo rào cây sung. Quả thực chính là xấu nhất tiện trùng. Đã thua. Còn muốn chống chế. Rào biện. Giống như ngươi loại này hỗn trướng. Căn bản không xứng sinh mà làm người. Khi Tôn Tập Kiếm chứng thực Vong Minh Luân đã thu hoạch được Trung ương học viện giao lưu sinh danh ngạch về sau. Nam học xã một đám người tinh thần điện đường ngay tại đổ sụp. Như Tô Kiếm Đình này bối phận. Gia nhập Nam học xã. Cơ hồ hơn phân nửa là bị Vong Minh Luân đan đạo thiên phú chiết phục. Dần dần. Bọn hắn cái này tiểu đoàn thể coi trọng Nam học xã lợi ích. Càng vượt qua Nam viện lợi ích. Cho nên. Cho dù là cùng Minh đạo xã giao lưu hội. Để Nam học xã nhẫn chịu quá nhiều ô danh. Nam học xã đám người mấy người cũng kiên định đi theo Vong Minh Luân đi. Thẳng đến Tôn Tập Kiếm phát biểu về sau. Tô Kiếm Đình một đám Nam học xã thành viên mới biết được. Bọn hắn ỷ vào là gia viên Nam học xã. Bị Vong Minh Luân làm một khối ván cầu. Vọt thăng về sau. Liền đá một cách bay ra ngoài. Loại đả kích này để Tô Kiếm Đình một đám Nam học xã người thật lâu khó mà tiếp nhận. Thẳng đến thời khắc này. Vong Minh Luân chiến bại. To lớn tiếng rít. Đem Tô Kiếm Đình lôi trở lại hiện thực tàn khốc. Hắn lập tức liền đối với Vong Minh Luân nổi cơn điên giận. Lưu giám sát. Ta cảm thấy ngươi nên duy trì một chút trật tự. Giống như loại này nhiễu loạn giao lưu hội bình thường tiết tấu chó dại. Liền nên kéo ra ngoài. Hứa Dịch căn bản không lính Tô Kiếm Đình tình. Hắn đối với gia hỏa này nửa điểm hảo cảm cũng thiếu phụng. Cách gọi là địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Căn bản không xứng dùng trên người người này. Lưu giám sát một vọt người. Trực tiếp đem Tô Kiếm Đình sách đi. Tô Kiếm Đình chính là lại điên. Cũng không có Hứa Dịch can đảm. Dám cùng một tên giám sát chính diện cứng rắn oán. Tôn Tập Kiếm hai mắt nhắm lại. Thầm nghĩ. Đây thật là một người lợi hại. Sớm đi thời điểm. Ta còn cho rằng truyền ngôn có chỗ khuyết đại. Hiện tại xem ra. Người này làm sao coi trọng cũng không đủ. Ba lần hai lần. Lại nhẹ nhõm đem cuộc diện nắm giữ trong tay. Hứa Dịch vẫn như cũ nhìn thẳng Tôn Tập Kiếm. Lại lần nữa đặt câu hỏi. Tôn huynh. Nên lên Vong Xuyên Thủy. Ta tin tưởng Tôn huynh là cách muốn mặt người. Không đến mức sẽ tùy ý Vong huynh đùa nghịch tính nết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 210 chương 219 hồn độn không. Không. Ta không có thua. Ta không có thua. Thắng bại chưa định. Đã không có thua. Ta vì sao muốn uống cái này Vong Xuyên Thủy. Ván này nhiều nhất tính thế hòa. Vong Minh Luân bối rối khoát tay cao giọng gầm thét thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn như thế nào chẳng biết chính mình là tại cãi chày cãi cối. Hắn không thể uống cái này Vong Xuyên Thủy. Tuyệt đối không thể uống. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Hắn một khi uống vào Vong Xuyên Thủy, Hứa Dịch sẽ hỏi hắn cái gì. Hắn cùng Minh đạo xã cái gọi là cấu kết. Chỉ là người ngoài xác nhận. Nhưng có cái giao lưu hội cờ hiệu tại. Có Trung ương học viện chiêu bài tại. Chỉ cần hắn không nhận. Viện phương liền vô pháp đem vô cức chụp đến Minh đạo xã trên đầu. Đã chụp không đến Minh đạo xã trên đầu tự nhiên cũng liền vô pháp chụp đến trên đầu của hắn. Chỉ khi nào hắn uống vào Vong Xuyên Thủy, chính miệng thừa nhận, hắn ăn cây táo rào cây sung cái mũ, hắn liền. bị mang thực. Đạo đức cá nhân có thua thiệt. Một khi ván đã đóng thuyền, chỉ sợ Trung ương học viện vô luận như thế nào sẽ không cần hắn. Mà Nam viện bên này, vì lắng lại miệng tiếng, cũng tất nhiên không hắn quả ngon. Kể từ đó, hắn xem như gà bay trứng vỡ. Chẳng những Trung ương học viện không có trông cậy vào, Nam viện phong quang cũng nhất định lại không. Huống chi còn dừng Hứa Dịch như thế cái tà áp cừu ra, hắn sợ là liền Nam viện cũng không tiếp tục chờ được nữa. Vừa nghĩ tới có đáng sợ như vậy hậu quả, Uông Minh luôn tất nhiên là liều mạng không cần ra mặt, cũng muốn hung hăng càn quấy xuống dưới. Tôn huynh, ngươi nói trận này đến cùng là ai thắng? Ngươi là Minh Đức xã cao nhân, tuy là áp khách, nhưng cũng là khách. Ta nghe ngươi. Hứa Dịch vẫn như cũ không để ý tới không hỏi tốt Uông Minh luôn, cười hỏi Tôn Tập Kiếm. Uông Minh luôn dù đáng ghét, cũng bất quá là qua sông quân tốt. Tôn Tập Kiếm vị này phái tới Nam viện Minh đạo xã linh hồn nhân vật, mới là lần này Hứa Dịch muốn chơi đổ mục tiêu cuối cùng. Tôn Tập Kiếm cảm thấy khó xử, Hứa Dịch chiêu này âm hiểm cực kỳ, hắn vốn đang dự định thay Uông Minh luôn nói giúp. Hứa Dịch như vậy nói chuyện, hắn ngược lại khó làm. Hứa Dịch nói cái gì đều nghe hắn. Tôn Tập Kiếm chẳng lẽ còn có thể nói trực tiếp thả Uông Minh luôn, hay là đồng ý Uông Minh luôn lời nói, vừa mới giao đấu phân không ra thắng bại. Loại lời này há phù hợp hắn Tôn Mỗ người thân phận, nhưng nếu muốn Uông Minh luôn ăn vào vong xuyên thủy, lại càng không phù hợp hắn cùng Minh đạo xá lợi ích. Thật sự là lưỡng nan cuộc diện. Tôn Tập Kiếm đang nghĩ ngợi như thế nào kéo dài. Chợt, Uông Minh luôn trên mặt thanh khí cuồng thiểm, toàn thân gân lạc từng chiếc bạo lồi. Không tốt, Uông Minh luôn gấp hỏa công tâm, muốn tẩu hỏa nhập ma. Tiếng quát chưa dứt, Uông Minh luôn đỉnh đầu toát ra một đạo bạch quang, có một chút, bạch quang bỏ chạy không gặp. Uông Minh luôn nhục thân, khoanh chân ngồi ở trên đài. Linh hồn rời thân thể, hắn lại linh hồn rời thân thể. Dưới đài ồn ào sôi sục, âm thanh chấn động đến chân trời trăng tròn cơ hồ đều muốn rơi xuống. Hứa Dịch cũng thực kinh lấy, hắn thật không nghĩ tới trong lúc nguy cấp Uông Minh luôn lại có như này hào dũng. Linh hồn rời thân thể cho dù tu luyện tới linh căn kỳ cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm cử động. Mặc dù tu luyện đến linh căn kỳ, linh hồn tại trong khoảng thời gian khá dài rời đi thân thể, thân thể cũng có thể giữ tươi sống như lúc ban đầu. Nhưng linh nhục phân ly, trung quy là muốn đại thương nguyên khí. Không nói tới một khi gặp được nguy hiểm, linh hồn sức chiến đấu là kém xa linh nhục hợp một tu sĩ. Giờ phút này, Uông Minh luôn dùng một chiêu này. Mặc dù nguy hiểm, đại giới to lớn, Hứa Dịch cẩn thận thay hắn tưởng tượng, cũng không nhịn được muốn vỗ án tán dương. Đầu tiên, vạn chúng nhìn chừng chừng Uông Minh luôn nhục thân nhất định có thể được bảo an toàn. Tiếp theo, hắn dùng loại phương thức này thành công tránh thoát nguy cơ trước mắt. Cuối cùng, một khi lúc này hỗn qua, sau đó còn muốn tụ tập tràng diện lớn như vậy, cơ hồ là không thể nào. Khi đó, Uông Minh luôn có là biện pháp đến thực hiện cái gọi là chấp thuận. Chỉ sợ đến lúc muốn lại uống vong xuyên thủy, Tôn Tập Kiếm đã đi, cũng không có cơ hội. Hắn chỉ cần không muốn mặt biểu diễn một phen, chuyện này liền triệt để tròn đi qua. Tương thông đoạn mấu chốt này, Hứa Dịch cũng không thể không ở trong lòng thật to viết một cái phục chữ. Hắn quả nhiên là xem thường thiên hạ đồ vô sỉ, không nghĩ tới Uông Huyên lại như thế mặt mỏng. Bất quá chỉ là trò đùa sự tình, Uông Huyên lại suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, bị buộc đến linh hồn rời thân thể tình trạng. Quả nhiên là thành tâm thành ý quân tử, chịu không nổi khuất. Tôn Tập Kiếm vỗ tay tán thưởng, cố gắng vì Uông Minh luôn bỏ chạy hành vi, lập lấy thấp kém động cơ. Hứa Dịch cười lạnh nói: lão Uông cái này chết không muốn mặt bại hoại đi. Trận này giao lưu hội lại còn phải tiếp tục. Minh đạo xã chư vị, các ngươi là cùng nhau lên, vẫn là xa luôn chiến? Hứa Mỗ đều cùng nhau đón lấy. Oanh hôm nay khiến người chấn kinh sự tình phát sinh đã nhiều lắm, nhưng ở Hứa Dịch lời nói này trước mặt, lúc trước kinh ngạc, căn bản cũng không tính cái gì. Tôn Tập Kiếm quả thực không thể tin vào tai của mình, hoặc là nói ra hỏa này là điên rồi. Phải biết, lần này để kho kia là từ đan tài 3000 hỏi bên trong tuyển ra tới. Mà đan tài 3000 hỏi, chính là hàng năm một tháng, kim sách mở san lúc, tuyển ra tới hơn 1000 đạo đề. Cho thiên hạ đan sĩ chỉ rõ nghiên cứu phương hướng. Có thể nói, mỗi một đạo đề mục đều cực kỳ thâm thúy. Bây giờ tuy là giữa năm, rất nhiều đề đã có đáp án, hoặc là có đột phá. Nhưng cho dù là Tôn Tập Kiếm chính mình cũng không dám nói có thể đáp ra một phần trong đó tới. Hứa Dịch lại dám như thế nói lớn không ngượng. Đơn đấu toàn bộ Minh Đạo xã, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt người điên đến cùng là cái gì não mạch kín. Hứa Dịch nói, đương nhiên, cũng không thể vĩnh viễn kéo xuống đi. Nếu là Hứa Mỗ đáp không ra, liền uống một bát Vong Xuyên Thủy. Nếu là chư vị đáp không ra, liền mời Tôn Huyên uống một chén Vô Ưu Thủy. Xem ai trước nhìn không được, ai trước đổ xuống, liền coi như ai thua như thế nào. Tôn Tập Kiếm đã không dự định suy nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều nữa một hơi thời gian, chính là đối với chính hắn, đối với toàn bộ Minh Đạo xã to lớn vũ nhục. Việc này ta đáp ứng, nhưng chỉ có một câu, đề mục phải do ta phương đến mù tuyển. Hắn lúc đến, phía trên truyền xuống nói chuyện, Hứa Dịch hình như có dường gì bản lĩnh. Lúc trước Hứa Dịch cùng Uông Minh Luân giao đấu, Hứa Dịch chọn đề mục, một kích để Uông Minh Luân vạn kiếp bất phục. Việc này, hắn cực kỳ không nghĩ ra, nơi đó liền trùng hợp như vậy. Lần trước giao lưu hội, để trong kho đề mục, thường thường xuất hiện song phương đều sẽ không ngừng thay phiên. Thẳng đến có một phương biết, một phương sẽ không. Cái này mới phân ra thắng bại. Có vết xe đổ, Tôn Tập Kiếm há có thể không dài cái tâm nhãn. Nghe Hứa Dịch nói cái gì thẳng đến một phương kiên trì không xuống, hoàn toàn là chứng nhãn pháp. Hắn căn bản không tin có ai uống Vong Xuyên Thủy còn có thể kiên trì được. Cho tới Hứa Dịch kia cái gì Vô Ưu Thủy, dù chưa nghe qua, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, nhất định cũng không phải người hiền lành. Sở dĩ nói xuyên qua, hắn cùng Hứa Dịch giao đấu chính là một ván định thắng thua. Khác biệt duy nhất, Hứa Dịch là một người, bọn hắn Minh Đạo xã có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Dù vậy, tuyển đề quyền lực cũng cực kỳ mấu chốt. Tốt, liền ở Tôn Huyên. Hứa Dịch nên được gọn gàng mà linh hoạt. Kỳ thật, Tôn Tập Kiếm đoán không sai, vòng thứ nhất bên trên Uông Minh Luân hoàn toàn chính xác bị Hứa Dịch âm. Hứa Dịch dù đan đạo nghiên cứu đã đăng đường nhập thất, nhưng đan đạo to và nhiều, há có thể trong khoảng thời gian ngắn một người minh tận chư lý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 210 chương 220 đổ nước. Hứa Dịch có thể vừa lúc chọn chúng chính mình tinh nhiên đề hình, bất quá là vô cùng cao minh cảm giác diệu dụng. Đề thẻ ẩm tại dương thể bên trong, dù tầng tầng lớp lớp, Hứa Dịch lại có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một chương đề thẻ bên trên viết đề mục gì. Nếu do hắn rút đề, Uông Minh Luân há có bất bại lý lẽ. Tôn Tập Kiếm dù không hiểu rõ chân tướng, lại duy trì độ cao cảnh giác, tại đoán không ra Uông Minh Luân như thế nào một ván bại trận nguyên do trước đó, sao lại cho Hứa Dịch hai độ thi pháp cơ hội. Tôn Tập Kiếm nguyên bản cho rằng Hứa Dịch định sẽ không đồng ý. Nào có thể đoán được, hắn lời nói mới xuất khẩu, Hứa Dịch lập tức nhận lời. Lập tức, dưới đài hư thanh cùng cổ vũ âm thanh cùng nổi lên. Hư thanh tự nhiên là hướng Tôn Tập Kiếm. Đường đường Minh Đạo xã, lại như thế vô sỉ, lấy nhiều bắt nạt ít không nói, còn đường hoàng chiếm tiện nghi, không phong độ chút nào. Cổ vũ âm thanh hướng ai, không cần phải nhiều lời, nhất cử phá vỡ Uông Minh Luân Hứa Dịch. Giờ khắc này ở chư vị nam viện học tử trong mắt, chính là cái thế anh hùng. Thủy linh chất cùng chi thảo dược tính kết hợp phân tích, Tôn Tập Kiếm lộ ra một đề. Hứa Dịch quả quyết lắc đầu, này đề Hứa Mỗ không biết. Liệt vị mời Hứa Dịch gọn gàng mà linh hoạt đến cơ hồ muốn để Tôn Tập Kiếm một đầu mới ngã xuống đất. mọi người dưới đài cũng giống như bị đóng băng. Minh đạo xã đám người đầu tiên là giật mình, tiếp theo cuồng vui, tụ hợp một đám, cố gắng nghiên cứu và thảo luận. Giải đề cũng là có thời hạn, bất quá nửa nén hương. Mà cái này đề bất quá ngắn ngủi hơn 20 hơi thở, minh đạo xã đám người liền lựa chọn từ bỏ. Tôn Tập Kiếm thầm kêu đáng tiếc, cố gắng chấn định tâm thần, lại lần nữa rút ra một đề. Hứa Mỗ vẫn là không biết, liệt vị tiếp tục. Hứa Dịch Phong khinh vân đảm nói. Nhìn lên trời cao trăng tròn, gió đêm nhẹ vỗ về hắn tay áo. Minh dưới ánh trăng, thanh sam dáng vẻ hào sảng, thoải mái đến tựa như hắn không phải đến đánh bạc, mà là đến thưởng ngoạn ánh trăng lữ khách. Mọi người dưới đài cuối cùng loạn, tiếng chói tai một mảnh, đều vì Hứa Dịch lo lắng không thôi. Minh đạo xã đám người cũng sờ không được môn đạo. Tôn Tập Kiếm truyền âm nói, mặc kệ hắn làm cái gì phương pháp, chúng ta làm tốt chính mình. Đám người lĩnh mệnh, dứt khoát không để ý tới Hứa Dịch, liều mạng hội tụ mạch suy nghĩ. Nhưng mà cái này đề thứ hai vẫn là không người có thể giải. Mãi cho đến thứ tư đề liệt ra, Hứa Dịch gọn gàng bỏ quyền về sau, minh đạo xã một tên người cao học viên lớn âm thanh tật hô, nhảy lên một cái, cao giọng la lên, này để ta biết, ta biết giải. Hắn chậm rãi mà nói, dứt lời giải đề mạch suy nghĩ, lập tức lấy ra đan lô cùng diễm tâm thạch, trước mặt mọi người chứng minh thực tế. Tham gia giao lưu hội đã có 7 ngày, minh đạo xã chúng học viên cho tới bây giờ đều là lạnh lùng trầm mùn, chưa từng giống như này vì đáp ra một đề mà thất thố như vậy. Nửa chén trà nhỏ về sau, người cao học viên hoàn thành chứng minh thực tế. Minh đạo xã chúng học viên xôi trào khắp trốn, liền ngay cả Tôn Tập Kiếm cũng hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đại sự như vậy thực chất định, đại địch như vậy hủy diệt. Tôn Tập Kiếm mang sang một bát nước, bảo bình phun ra một sợi sương mù, không có vào trong nước, lập tức một bát vong xuyên thủy liền đưa đến Hứa Dịch trước mặt, lại cười nói, Hứa huynh, mời đi. Hứa Dịch tiếp nhận, đối với bát nước ngẩn người nửa ngày. Tại Tôn Tập Kiếm tiếng thứ ba thúc giục về sau, hắn cắn răng một cách đem một bát vong xuyên thủy uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha. Tôn Tập Kiếm kềm nén không được nữa, trong lòng càn rỡ, cất tiếng cười to. Dưới đài hoàn toàn tĩnh mịch, vô số đạo bao hàm các loại cảm xúc ánh mắt gắt gao dính tại Hứa Dịch trên mặt. Vô số nam viện học viên đều trái tim rút gấp, ngóng nhìn kỳ tích xuất hiện. Hứa Dịch có thể vượt qua cái này một kiếp. Lão Thiết, lão đại, hắn chính là nhất vì tin phục Hứa Dịch khả năng đoàn thiên đại, giờ phút này cũng hoàng hồn. Yên tâm, lão đại chính là lão đại, hắn cũng không ngốc. Nếu là hắn không có cách, chén kia nước nhất định sẽ đến Tôn Tập Kiếm trong bụng. Hắn người này ta xem như nhìn thấu, giả heo ăn thịt hổ đều quen thuộc. Đương nhiên, thật chơi không lại lúc, nhân ra liền đùa nghịch hỗn đàn. Lúc ấy trên lớp học, lão đại làm sao đối phó phó giáo trưởng đại nhân, nhanh như vậy liền quên rồi sao? Sao lại bị minh đạo xã như vậy đọc sách đọc ngốc thư sinh làm khó nhìn tốt a. Tưởng Phi Bình chân như vải nói, trên mặt khác biệt không nửa điểm lo lắng. Hắn tiếng nói vừa dứt, trên đài Hứa Dịch ánh mắt bỗng nhiên mông lung, thân hình có chút bất ổn. Cả kinh Tưởng Phi có đứng lên. Cái này sẽ không thật lật ra thuyền đi. Tôn Tập Kiếm lớn vui, truyền âm Hứa Dịch nói. Nói, ngươi cùng Tuyên Huyên đến cùng là quan hệ như thế nào? Nàng có phải hay không là ngươi tình nhân? Ngươi làm sao lại có thể biết Tô Hành Xuân tiểu thư sở tác thi từ? Chính là người bên ngoài cáo chi. Dùng đến cùng là bí pháp gì? Nói Hứa Dịch lung lay thân thể, cố gắng duy trì lấy thân thể không ngã xuống, gằn từng chữ. Vong xuyên thủy mùi vị không tệ, có thể hay không thêm một chén nữa? Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch ánh mắt đột nhiên khôi phục thanh minh. Tôn Tập Kiếm cả kinh, con ngươi bạo lồi, thất thanh nói, cái này, đây không có khả năng. Tâm thần cổ, không người có thể phá oanh. Dưới đài tiếng hò hét, tiếng thét chói tai, giống như thiên địa băng liệt, cơ hồ muốn đem mây tầng sông mở. Thật lâu mới dừng lại. Hứa Dịch nói, nguyên lai cái gọi là vong xuyên thủy chính là tâm thần cổ. Nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, đường đường trung ương học viện cao tài sinh lại sẽ sử dụng âm độc như vậy cổ thuật. Dưới đài càng là một mảnh xôn xao, mắng to Minh đạo xã vô sỉ. Cổ thuật âm độc không là chính đạo dung thân. Tâm thần cổ càng có liếm nhiếp tâm thần kỳ hiệu. Một khi chúng chiêu, quả thực tâm thần bị người thi thuật chỗ dịch. Chúng chiêu người đem không có chút nào bí mật có thể nói. So sánh dưới, bắt được linh hồn thu thập ký ức liền rơi tầm thường. Thu thập ký ức, đạt được chỉ là một đoạn ký ức. Thời gian càng gần, một đoạn ký ức càng rõ ràng. Càng xa thì càng mơ hồ, thậm chí không có chút nào ấm ký. Mà tâm thần cổ thì không phải vậy. Chúng chiêu người, ký ức như thường, tư duy như thường. Chính là không thể ức chế hướng thi thuật người. Mở rộng cửa lòng, lại thêm vô sắc vô vị, mười phần âm độc. Thế gian nhiều truyền tâm thần cổ đại danh, thấy người lác đác không có mấy. Càng không người nghĩ đến đường đường trung ương học viện cao tài sinh sẽ như thế vô sỉ, lấy tâm thần cổ giả vờ vong xuyên thủy đến hại người khác. Không, không phải tâm thần cổ. Ta Minh đạo xã sao lại dùng tâm thần cổ? Lại nói, ta như thật dùng tâm thần cổ, Hứa Dịch như thế nào bình yên vô sự tôn tập kiếm cái khó ló cái khôn, tới tay lấy gậy ông đập lưng ông. Hứa Dịch không chút phật lòng, khua tay nói, xem ra là ta hiểu nhầm tôn huyên. Không sao, chúng ta tiếp lấy so qua. Bất quá ta cho rằng dạng này một đề so quá phiền toái, không bằng trực tiếp một điểm. Nói, Hứa Dịch quét ra một đạo linh khí, đem chứa đựng đề thẻ cái dương ngã lật. Lập tức, đại lượng đề thẻ đều đổ ra tại không trung chỉnh tề hoành xếp trận. Hứa Dịch chỉ vào sắp xếp chỉnh tề đề thẻ nói, Minh đạo xã chư vị, các ngươi lần lượt từng cách nhìn, có thể tìm ra bao nhiêu có thể trả lời đề, nói cho ta, ta liền uống bấy nhiêu bát vong xuyên thủy. Vì tiết kiệm thời gian, ta không cần chư vị chứng minh thực tế. Không đúng, dạng này vẫn là chậm trễ thời gian. Tôn huynh, không bằng dạng này, ngươi nói số. Ngươi cảm thấy cứ như vậy nhiều đề, ngươi cảm thấy ta nên uống bao nhiêu bát vong xuyên thủy, ta liền uống bao nhiêu bát. Chính là căng hết cỡ cũng tuyệt không bớt trừ. Dưới đài quả thực muốn mừng như điên. Trên đài tôn tập kiếm cùng Minh đạo xã đám người ngây ra như phỗng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch như nhìn quái vật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 210 chương 221 vô ưu thủy tôn tập kiếm thân thể đang run rẩy, lòng đang rỉ máu. Hắn đã minh bạch tâm thần cổ đối với Hứa Dịch vô dụng. Có thể hắn chính là suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không thông. Vì sao tâm thần cổ hết lần này tới lần khác đối với Hứa Dịch vô dụng? Cái này không hợp lý a tôn huynh. Ngươi ngược lại là đổ nước a. Ta vẫn chờ uống đâu, Hứa Dịch gấp giọng thúc giục nói. Tâm thần cổ mặc dù bất phàm, nhưng thật không làm gì được Hứa Dịch. Hắn sớm chứa một viên nguyên ấm châu tại miệng. Tất cả chất lòng đều trực tiếp bị nhiếp tiến trong hạt châu, loại bỏ một đạo, lại vào phần bụng. Chính là có thiên hạ kỳ độc, chỉ cần dung nước liền hại không được hắn. Tôn tập kiếm muốn điên rồi, ngược lại cùng không ngã đều là cái vấn đề. Đổ tám thành giống như không có ngã, còn muốn tổn thất chân quý tâm thần cổ khí. Nhưng nếu không ngã, trong lòng của hắn tổng cất một phần vạn lượng biến gây nên chất biến chờ mong. Xoắn suýt, vô cùng xoắn suýt, tôn tập kiếm xoắn suýt được ruột đều muốn đà kết. Hứa Dịch nói, tôn huyên có thể nhiều suy nghĩ một chút. Bất quá, ta cũng chọn tốt đề. Thổ linh chất sóng hạt hiệu ứng phân tích. Còn xin Minh đạo xã chư vị chỉ giáo. Minh đạo xã một đám người mấy người sớm đã tâm thần đại loạn. Huống chi này đề, Hứa Dịch có thể tuyển lựa, vốn là thâm thúy, nơi nào có người ứng chiến. Hứa Dịch lại không quan tâm bày ra luận điểm, liền hiện trường chứng minh thực tế. Nửa nén hương đến, Minh đạo xã đám người từ đầu đến cuối không có phản ứng. Hứa Dịch bưng ra một bát thủy đạo, đây là vô ưu thủy, còn xin Tôn huyên uống thắng. Nói, liền đem bát nước đưa tới Tôn Tập Kiếm phủ cận. Tôn Tập Kiếm mặt trầm như nước, kinh ngạc nửa ngày, gian nan mở miệng nói. Theo Hứa Dịch thuyết pháp, Hứa huyên còn thiếu nhiều bát vong xuyên thủy chưa từng uống. Tôn mố nguyện ý lấy hai bát vong xuyên thủy triệt tiêu một bát vô ưu thủy. Hứa huyên nên sẽ không cử tuyệt đi. Hứa Dịch còn không có mở miệng, dưới đài cười vang, tiếng quát mắng đã vang lên liên miên. Tốt cái không muốn mặt, lão tử hôm nay mở rộng tầm mắt. Quả nhiên người không muốn mặt mới có thể hỗn thành người trên người. Phục chư vị nữ học viên, đánh bóng các ngươi tuổi nhãn. Nhìn xem, nhìn xem, đây chính là trong lòng các ngươi là vô song quý công tử. Hứa Dịch phất phất tay, đè xuống trong sân huyên náo, cười nói, quy củ chính là quy củ, Hứa mố chưa từng lấy quy củ buôn bán, còn xin Tôn huyên uống nước. Tôn Tập Kiếm lệch không tiếp bát, nhìn chăm chú Hứa Dịch nói, theo quy củ, chúng ta vốn nên là lấy bài thi bao nhiêu luận thắng thua. Là Hứa huyên ngươi trước sửa lại quy củ, giờ phút này lại nói không cầm quy củ buôn bán, không khỏi lừa mình dối người. Hứa Dịch nói, dối gạt mình cũng tốt, khinh người cũng được. Chung quy là Tôn huyên đồng ý, cho dù là Tôn huyên cũng muốn đổi quy củ, còn xin trước đem chúng ta cái này một đợt quy củ đi đến. Tôn Tập Kiếm phất tay áo hừ lạnh, giao lưu hội tôn chỉ chính là tư duy va chạm, trí tuệ lưu thông, như thế đánh bạc lừa dối thuật, không khỏi làm bẩn giao lưu hội chi căn bản. Ta nhìn hôm nay giao lưu hội đến đây là kết thúc đi. Dứt lời thân hình thoát một cái, liền muốn bỏ chạy. Hứa Dịch sớm đề phòng hắn cái này tay, thân hình thoát một cái liền đuổi tới phủ cận, bàn tay lớn chộp tới. Tôn Tập Kiếm quét ra một mảnh kim quang, Hứa Dịch không tránh không né, bàn tay lớn trực tiếp dừng vào đầu vai của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Tập Kiếm liền rơi vào trong bàn tay hắn, đánh mất năng lực phản kháng. Lớn mật, một đám trung ương học viện học viên đều nổi giận, chen chúc hướng Hứa Dịch vây tới. Đánh bạc chúng Hứa Dịch ám toán, thua liền thua, nhưng đường đường trung ương học viện uy danh, há có thể bị nam học viện trà đạp. Hứa Dịch không thể lỗ mãng, lúc trước kéo đi Tô Kiếm Đình giám sát cũng cao giọng gầm thép. Trung ương học viện đến cùng không phải phương nam học viện có thể so sánh. Mấy ngày nay giao lưu hội, phương nam học viện cao tầng cũng không phải không biết, chỉ bất quá giả vờ như chẳng biết mà thôi. Vì sợ các học viên nháo ra chuyện đến, còn cố ý phái hai tên giám sát tại giao lưu hội trận giữ gìn trật tự. Hứa Dịch cười nói, Lưu giám sát không cần sốt ruột, liệt vị Minh đạo xã áp khách, cũng không cần lo lắng. Ta bất quá là giảng quy củ, lúc trước đã nói xong, ta đáp không ra vấn đề. Uống một bát vong xuyên thủy, các ngươi đáp không ra vấn đề, thì từ Tôn huyên uống một bát vô ưu thủy, ai trước nhìn không được ngã xuống đất, chàng tỷ đấu này liền coi như người đó thua. Quy củ chính là quy củ, há có thể lật đổ. Nói, hắn nhiếp qua một bát nước, một viên nguyên ấm châu đường hoàng hóa vào trong nước, hướng Tôn Tập Kiếm đưa tới. Liền nghe Minh đạo xã bên trong một người nói, cái này không công bằng, ngươi uống vong xuyên thủy lúc chúng ta nhưng có bức bách, còn không phải trừ lại dư giả thời gian cùng ngươi chuẩn bị. Chúng ta Tôn huyên muốn uống ngươi chén này vô ưu thủy có thể, nhưng chúng ta có phải hay không cũng muốn chuẩn bị một chút. Đúng là như thế, Minh đạo xã đám người đồng thanh quát. Hứa Dịch mỉm cười, nới lòng Tôn Tập Kiếm, chỉ cần là nói được suốt đạo lý, Hứa mố liền nhận. Cái này lời nói có lý, Tôn huynh, ngươi đi chuẩn bị đi, nửa chén trà nhỏ tổng đủ chứ. Nói, hắn bàn tay lớn đẩy, đem Tôn Tập Kiếm đẩy mở ra. Tôn Tập Kiếm chừng Hứa Dịch liếc mắt, trong lòng âm thầm kinh hãi. Gia hỏa này thân thủ quả thật đáng sợ, lấy bản lĩnh của ta lại không có chút nào phản kháng chỗ trống, linh căn bên trong. Chỉ sợ này tặc khó kiếm đối thủ. Một, đám Minh đạo xá người đón được Tôn tập kiếm, liền truyền âm khuyên can mở. Tôn huynh, ta có bách giải châu, có thể giải hết mách độc. Ngươi ngậm vào trong miệng, bất kể hắn là cái gì vô ưu thủy, nhất định mất đi hiệu lực. Ta có đỉnh đan châu một viên, có thể phá hết thảy đan độc. Ta có tử hà lộ, chính là cửu thiên tinh hoa. Đám người dồn dập hiến bào. Tôn tập kiếm tâm tình đại định, hắn cũng không lo được ra mặt. Trước mặt mọi người đem tất cả phòng độc, giải độc đan dược, hạt châu, dược tệ cùng nhau nuốt. Quay người đi đến Hứa Dịch phủ cận, tiếp nhận chén kia nước, không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, toàn thân hắn khí huyết chớp mắt thu chặt, còn đánh ra một đoàn linh khí, gắt gao đem Hứa Dịch chén kia nước bao lấy. Nhưng mà chén kia nước hắn bao khỏa đến một giọt không lọt. Có thể cái kia giọt nguyên ấm châu lại nhẹ nhõm xuyên thấu qua linh khí bao khỏa, rơi vào hắn trong bụng, lẫn vào dịch vị, du tẩu nhập huyết xả bên trong đi. Ta vô sự, ta vô sự, ha ha, đa tạ chư quân. Phòng vệ Tôn tập kiếm cao giọng cười to. Hắn tất cả tâm thần đều tại thể nghiệm và quan sát thân thể của mình biến hóa, một tơ một hào cũng không dám lọt mất. Hắn dám dùng sinh mệnh cam đoan thân thể của hắn không có lên bất luận cái gì gì biến. Mà thiên hạ độc dược, nhập thể về sau, cho dù là phát tác được lại là chậm chạp, lúc này cũng làm lên biến hóa. Kể từ đó, liền đủ để chứng minh hắn thành công phòng ngự lại Hứa Dịch vô ưu thủy. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục đến, lại uống 10 bát lại có làm sao. Tôn tập kiếm hào khí vượt mây quát. Tiếng quát vừa rơi, cả người hắn liền bóp méo, trùng điệp đập xuống đất. Mỗi một tấc cơ bắp đều đang run rẩy. Cả người như một con bị nước sôi rót tôm bự, trên đài liều mạng vặn vẹo, nhảy nhót, khàn cả giọng thảm hô, như từ cửa địa ngục phát ra ruột gào. Nghe được tất cả mọi người ra đầu từng đợt run lên, thần kinh từng tấc kéo căng. Minh đạo xã mọi người không khỏi biến sắc, toàn trường tính mịt im ắng. Hứa Dịch không thể giết người lưu giám sát truyền âm nói, trung ương học viện người quyết không, nhưng tại đất này xảy ra vấn đề. Hứa Dịch thở ơ, trọn vẹn 20 hơi thở về sau, hắn mới thu pháp thuật. Tôn tập kiếm đã sủi lơ thành bùn, khẽ động không động. Toàn bộ đài cao thật giống như bị nước rửa qua, ướt một mảng lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 210 chương 222 đánh tới cửa, xem ra Tôn huyên bản lĩnh chẳng ra sao cả. Liền chỉ là vô ưu thủy đều không chống đỡ được, đường đường trung ương học viện cũng không gì hơn cách này đi. Minh đạo xã chư vị, còn có ai không phục? Hứa Mỗ nguyện ý sửa đổi quy tắc, so tài có thể tiếp tục. Thẳng đến Minh đạo xã chư vị cảm thấy có thể kết thúc thời gian cho đến. Hứa Dịch cao giọng nói, treo mãn mỉm cười mặt gầy, để Minh đạo xã đám người hận không thể một bàn tay đem hắn ngũ quan hình dáng triệt để bình. Nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ có thể ở trong lòng qua qua. Tôn tập kiếm bi thảm trải qua liền ở trước mắt. Giờ phút này không một người dám cùng Hứa Dịch đối mặt. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, tôm tép nhãi nhép, không gì hơn cái này. Nói xong, hắn không còn lưu lại, chợt lách người, đằng không đi. Lúc nửa đêm, Hứa Dịch độc lập số 76 trong viện. Một bóng người do do dự dự xuất hiện tại ngoài cửa viện. Đạo nhân ảnh kia bao phủ nặng nề áo choàng, mượn bóng đêm, gọi người căn bản là không có cách nhìn trộm thân phận của hắn. Đừng xử lấy, có cần phải làm cái này một thân a, ngươi không phải rất lộ liễu a, tại sao lại như thế ngại ngùng? Hứa Dịch hướng người áo choàng vẫy tay, hứng hờ nói. Người áo choàng tiến lên viện đến, trầm thấp tiếng nói, Hứa huynh, ta cùng ngươi vốn không quen biết, càng chưa nói tới thù hận. Lúc trước hiểu nhầm, Tôn Mỗ tại này thành khẩn hướng Hứa huynh tạ lỗi, còn xin Hứa huynh ngàn vạn khoan thứ. Tôn Mỗ bản tâm thực không muốn cũng không dám đối địch với Hứa huynh a. Không cần nói, người áo choàng chính là Tôn tập kiếm. Lúc đó, giao đấu kết thúc. Một đám minh đạo xã thành viên cố nhiên đầy bụi đất. Tôn Tập Kiếm lại ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn tra xét rõ ràng trong cơ thể lại không có khí huyết đảo lưu, huyết dịch cuồng sôi dấu hiệu. Nói rõ hắn trúng vô ưu thủy độc. Cũng là cố có thời gian hạn định tính. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nên làm là giải khai. Làm sao biết, hắn mới trở về phòng cái kia để hắn hối hận sinh ra kịch liệt đau nhức lại bắt đầu. Cũng may đang đau nhức thời gian kéo dài không lâu, hắn miễn cưỡng gánh đi qua, nhưng trong lòng hoảng đến tựa như bắt lửa. Hắn chỗ nào không biết, bất thình lình kịch liệt đau nhức. Rõ ràng là ma đầu kia tại dùng này loại phương thức triệu hoán chính mình. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ngoan ngoãn tới. Hứa Dịch nói, Tô Hành Xuân phái ngươi tới nàng là thế nào cái dự định? Tôn Tập Kiếm sợ nhảy lên, muốn giải thích. Bỗng nhiên nhớ tới, lúc ấy, Hứa Dịch uống vong xuyên thủy. Thật sự là hắn truyền âm Hứa Dịch, hỏi hắn cùng Tuyên Huyên thế nhưng là tình nhân quan hệ. Hứa Dịch có thể nghĩ đến Tô Hành Xuân, thuận lý thành trương. Hứa Dịch hừ lạnh nói, ta không có thời gian cùng ngươi chơi đoán xem. Ngươi như muốn cảm nhận kia nhân gian cực lạc, ta nhất định thành toàn ngươi. Tôn Tập Kiếm dọa đến suýt nữa quỳ xuống, liều mạng khoát tay, trong tiếng nói mang theo giọng nghẹn ngào, vội la lên, đích thật là Tô Hành Xuân ý tứ, ta cùng nàng là họ hàng xa, vong xuyên thủy chính là nàng cho. Ngươi uống xuống vong xuyên thủy về sau, muốn hỏi vấn đề của ngươi cũng là nàng tuyển lựa. Từ về điểm này nhìn, nàng hơn phân nửa là đang phỏng đoán ngươi cùng Tuyên Huyên quan hệ. Nghĩ bởi vậy mở ra đột phá cửa, bại hoại ngươi cùng Tuyên Huyên thanh danh. Người này áp độc nhất, liền ta đều nhìn không được. Tôn Tập Kiếm lý do thoái thác, cùng Hứa Dịch suy đoán không khác nhau chút nào. Hắn tìm Tôn Tập Kiếm đến, cũng chỉ là xác thực chuẩn. Được rồi, ngươi đi xuống đi, không có việc gì, cút nhanh lên quay về Trung ương học viện. Tô Hành Xuân bên kia có động tính gì, ta hy vọng ngươi kịp thời hồi báo cho ta. Nếu không một khi để ta tra được ngươi biết chuyện không báo, hậu quả tin tưởng ngươi không chịu nổi. Hứa Dịch phất phất tay, Tôn Tập Kiếm hốt hoảng trở ra. Tôn Tập Kiếm minh bạch, muốn bằng ba tấc không nát miệng lưới. Nói đồng Hứa Dịch giải khai trong thân thể của hắn cấm chế, quả thực là si tâm vọng tưởng. Dứt khoát liền đề cũng không đề, nghĩ quay về phía sau, tìm chút cấm pháp cao nhân tới nghiên cứu một chút. Hắn liền không tin chỉ là Nam viện tạp toái cấm chế sẽ khó đi nơi nào. Đưa tiến Tôn Tập Kiếm, Hứa Dịch không có trở về phòng nghỉ ngơi, mà là xuyên thẳng phía tây mãng rừng. Tính toán thời gian, hắn có trận tử chưa từng rèn luyện thân thể. Lại tưởng niệm lên trên đỉnh núi tuyết cái kia long trong suốt linh tuyền chi diệu tới. Đèn hoa mới lên, phồn hoa như gấm. U bên trong vườn, một trận giao lưu hội bầu không khí. Tại một bài bồng bềnh tiên nhạc về sau, đạt tới đỉnh điểm. Diệu ư, Tô tiểu thư nhã vịnh, quả nhiên là có một không hai đương thời diệu âm. Loại này tiên nhạc đã không phải nhân gian khí tượng. Một tên hoa phục công tử mặt mang say mê tán thán nói. Giữa sân một mảnh ứng hóa thanh âm, mới hiện ra tuyệt hảo tài nghệ Tô Hành Xuân. Ưu nhã từ hoa đoàn cẩm thúc trên đài cao hành xuống tới, nhã nhã hướng đám người thăm hỏi, như một con duyên dáng hoa hồng, xa xa đi xuyên qua biển người chen chúc bên trong. Nàng cùng mấy vị thực đang từ chối không ra công tử quần nhau một lát, lễ phép xin lỗi, liền hướng hậu phương bước đi. Đón được nàng chính là nàng thiếp thân Vũ Già. Vũ Già tại trong tai nàng nói nhỏ vài câu. Tô Hành Xuân trên mặt không vui chợt lóe lên, lạnh lùng truyền âm nói, sớm biết tên khốn này khó đối phó, lại không nghĩ rằng đúng là như thế yêu nghiệt, liền vong xuyên thủy cũng không làm gì được hắn. Đáng chết, đáng chết, Tuyên biểu dựa vào cái gì luôn luôn như thế may mắn. Truyền lệnh xuống, để Ô lão xuất mã, nhất định muốn trước thời hạn kết thúc yêu nghiệt này, vạn không có thể chờ hắn phát triển an toàn, tương lai làm hại không phải nhỏ. Vũ già truyền âm nói, tiểu thư nhất thiết không thể nóng vội. Cái kia Di Lăng tiểu tặc đã thu hoạch được đen chất huy chương, xưa đâu bằng nay. Một khi giết không thành, lọt sơ hở, làm hại không phải nhỏ. Tô Hành Xuân trên mặt hiện lên một vệt âm tàn. Đen chất huy chương lại như thế nào? Kim đan hội lợi hại hơn nữa, còn có thể tràn qua ta tiên điện đi. Giết, nhất định muốn giết. Vũ già truyền âm nói, giết, đương nhiên muốn giết, nhưng không nhất định phải ô uế chúng ta tay. Tiểu thư cũng đừng quên, còn có một vị sợ là so tiểu thư càng hận không thể đem cái kia Di Lăng tiểu tặc chém thành muôn mảnh. Tô Hành Xuân hai con ngươi du mà lộ ra. Ngay vào lúc này, trong sân truyền đến tiếng kinh hô, Tuyên tiểu thư tới. A tím Trương Tuyên tiên tử, tại hạ Ngô Phượng Thanh, gặp qua Tuyên tiên tử. Tại hạ Đồ Gia Đồ Văn Chất, gặp qua Tuyên tiên tử. Vũ già truyền âm nói, Tuyên biểu tới, nói không chừng là được tin tức, đến Hưng sư vẫn tội tới, tiểu thư coi chừng. Tô Hành Xuân mỉm cười, ta sẽ sợ nàng, Tuyên biểu xưa nay còn giả thanh cao lãnh diễm, xem ta như thế nào nhục nàng. Truyền âm xong, Tô Hành Xuân như một đóa chập chờn thủy liên hoa, thuận theo gió xuân, hướng Tuyên lãnh diễm phiêu diêu mà đến. Người chưa tới, cười trước nghe. A ha, loại hoạt động này Huyên tỷ tỷ không phải từ không thích tham gia sao? Hẳn là được tím chất huy chương, muốn học bắt đầu thân dân, dạng này mới. Nàng lời còn chưa dứt, một đạo hồng quang đánh tới. Tô Hành Xuân trên thân quang hoa chớp loạn, phong minh bạo khởi. Trên mặt nàng kinh sợ chưa rơi, Tuyên lãnh diễm đã bổ nhào vào phủ cận, xuất trường như gió. Trong lúc bối rối, Tô Hành Xuân tránh không kịp. Ba ba, hai tiếng giòn vang, Tô Hành Xuân như nõn ngọc khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ thắm như máu. Tuyên, nàng tiếng quát phóng ra. Tuyên lãnh diễm trong lòng bàn tay hồng quang liên tục chớp động. Một đạo hồng quang đem Tô Hành Xuân đánh trúng lăng không bay ra. Giữa không trung liên tục phun máu. Khác một đạo hồng quang đánh trúng gấp nhào mà đến Vũ già, trực tiếp đưa nàng đánh cho một đoàn huyết vụ. Liên tản hồn đều, chưa từng tràn ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 210 chương 223 lại luyện. Tuyên lãnh diễm gắt gao nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất không ngừng nôn ra máu Tô Hành Xuân nói. Tô Hành Xuân, ngươi đối với ta có cái gì bất mãn? Hướng ta đến chính là, như còn dám làm loại này ám chiêu, lần sau ta cũng sẽ không chỉ giết bên cạnh ngươi một con chó. Dứt lời, Tuyên lãnh diễm bao quanh liền ôm quyền. Thật có lỗi, chư vị, ta cùng Tô Hành Xuân một chút tư oán, quấy dày chư vị nhã hứng. Chư vị tiếp lấy nhã tụ, tiểu mùi cáo từ trước. Nói xong, Tuyên lãnh diễm thân hình mở ra, biến mất không thấy gì nữa. Tuyên biểu Tô Hành Xuân như ngọc song trường gắt gao bắt vào trong đất bùn. Một cỗ tử khí từ nội tâm chỗ sâu tràn ngập ra. Ha ha, lại đến, lại đến. Hứa Dịch cao giọng la lên. Xa xa màu trắng cử điêu, căn bản bất vi sở động, không ngừng quơ cái cổ, duỗi ra khổng lồ cự trảo, lăng không điểm ba lần. Hứa Dịch đành phải lắc đầu, móc ra cái xanh biếc hồ lô, vẩy ra một đạo thủy kiếm. Màu trắng cử điêu lớn miệng một hút, thủy kiếm chuẩn xác rơi vào trong miệng hắn. Lập tức, màu trắng cử điêu cất giọng ca vàng, tiếng ca vui vẻ. Cử sĩ mở ra, thoáng qua liền đến Hứa Dịch phủ cận. Một người một điêu quấn giao một chỗ, kịch liệt đại chiến. Hứa Dịch nhập nơi đây đã có hơn 10 ngày, chưa tới linh tuyển chỗ. Hứa Dịch còn muốn lấy nên đi nơi nào tìm trắng điêu. Dù sao, lúc trước hắn nhưng là hắn tự mình xuất thủ, đem trắng điêu dọa đi. Không ngờ hắn đến lúc trắng điêu đã tại. Dù sao, Hứa Dịch trở về Ô Phong quốc một tháng có thừa. Trên đường trắng điêu nhìn không được đến linh tuyển chỗ xem qua, ẩn tại mây tầng chỗ sâu đợi hai ngày, không thấy Hứa Dịch bóng dáng. Trắng điêu chỗ nào còn nhịn được, liền lại chiếm đoạt cái này vũng linh tuyền. Hứa Dịch mới đuổi tới, trắng điêu liền muốn bỏ chạy. Cái kia ngày Hứa Dịch một kích diệt đi ma côn hung uy, Trắng Điêu cả đời không quên. Khéo như thế gặp, Hứa Dịch chỗ nào chịu thả Trắng Điêu rời đi. Lưu hỏa thuật thôi động, đầy trời ngôi sao điểm điểm, tạo thành một đảo hỏa sắc tường vây, gắt gao đem Trắng Điêu vòng vây ở. Cuối cùng, Hứa Dịch đem Trắng Điêu bắt. Trắng Điêu trời sinh tính cao ngạo, mặc dù bị bắt cũng không cầu xin, nhắm mắt đợi chết. Hứa Dịch phí đi rất nhiều sức lực, cùng linh trí suy vi Trắng Điêu, mới giao lưu rõ ràng. Hắn liều mạng, chỉ cần bồi luyện, Trắng Điêu như cũ không ứng, uy hiếp không thành. Hứa Dịch chỉ có lấy lời đi dụ. Bích Ngọc hồ lô bên trong chứa đựng linh thủy mới ra, Trắng Điêu liền thuận theo, liền cùng Hứa Dịch ước định 3 trận chiến đổi lấy một lần uống linh thủy cơ hội. Không phải sao, liên tiếp hơn 10 ngày, Hứa Dịch đều ngâm ở chỗ này cùng Trắng Điêu vật lộn. Đợi cho lực tan lúc, liền ngâm nhập linh tuyển bên trong chữa thương. Ban đầu Hứa Dịch vẫn là phục dụng nguyên đan, lại phát hiện truyền ngôn một có điểm không tệ. Đến hắn trước mắt cảnh giới, nguyên đan tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Bất đắc dĩ, hắn bắt đầu phục dụng Bích Ngọc hồ lô bên trong linh dịch. Cái này một phục dụng, hiệu quả không phải tầm thường. Khí huyết lao nhanh, cái kia vốn đã dày đặc đến cực hạn mệt mỏi cảm giác lập tức biến mất không còn tăm tích. Chảy xiết khí huyết mỗi chảy qua một chỗ ẩm khiếu, nên sự ẩm khiếu liền bị chậm rãi thắp sáng. Tiếp theo, lại khôi phục ảm đạm. Một chu thiên xuống tới, Hứa Dịch quanh thân mệt mỏi liền bị quét sạch sành xanh, tinh thần phấn chấn cực kỳ. Liên tiếp 5 ngày xuống tới, Hứa Dịch rốt cuộc không cảm giác được loại kia khí huyết chảy xiết thời khốn cùng cảm giác. Loại này tự hủy thức tra tấn, một mực kéo dài đến hôm nay. Hứa Dịch cảm giác chính mình tinh khí thần cùng khí lực có lâu dài tăng trưởng. Loại biến hóa này, dù chưa cho hắn tu vi mang đến căn bản tính biến hóa, nhưng tại cảnh giới của hắn hôm nay, từng chút một tiến bộ, liền đủ để cho hắn không hiểu vui vẻ. Lão Bạch, hai người chúng ta đánh càng ngày càng không thú vị, ngươi còn mệt hơn, không bằng ngươi lại gọi người bạn mà đến. Ba người chúng ta đánh, ngươi đã bớt lực khí, vẫn là được ngươi linh dịch. Ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Hứa Dịch nhìn chăm chú Trắng Điêu một lát, nghĩ ra mới biện pháp. Cùng Trắng Điêu vật lộn đến nay, Hứa Dịch đối chiến kỹ xảo đang nhanh chóng tiến bộ. Kỹ xảo tiến bước, hiệu suất đi lên, người tự nhiên là không dễ dàng mệt mỏi. Một tới hai đi, hắn đã rất khó tìm đến tình trạng kiệt sức, mệt mỏi muốn chết cảm giác. Cự Điêu lắc đầu, cố gắng duỗi ra cái cổ, ý là hắn một cách liền là đủ, làm gì nhiều chuyện. Hứa Dịch đoán được ra hỏa này là muốn độc chiếm chỗ tốt. Bất đắc dĩ, đành phải lại lời dụ nói. Nếu là ngươi lại gọi tới một vị cùng ngươi không sai biệt lắm chiến lực đại yêu, mỗi ba lần chiến đấu về sau, ta cho thêm ngươi một thành linh dịch. Ngươi nếu là không đáp ứng, chúng ta liền không đánh. Hắn tiếng nói vừa dứt, Trắng Điêu hai cánh mở ra, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, một trắng một đen hai đảo cái bóng cuồng nhào mà tới. Cái kia đảo màu đen cái bóng nhất là cuồng bạo, tới ngàn trượng bên ngoài. Hứa Dịch đã thấy rõ hắn hình dáng tướng mạo, lại là một đầu vóc người đáng sợ cá sấu, chỉ bất quá nhiều thêm một đôi chiều dài kinh người cánh. Nguyên lai là đầu cự nhu thú, lần này tốt. Hứa Dịch nhận ra cái này hoang thú là vật gì, ngầm sinh vui vẻ. Cự nhu thú trời sinh cự lực phá vỡ núi, đầy người thiết giáp không kiên có thể phá. Nếu là vật lộn, xa so với cự điêu càng vì dùng được. Cự nhu thú khí thế hung hung, năng lực phi hành không kịp Trắng Điêu hắn. Tại gặp Hứa Dịch về sau, càng là như bạo khởi cuồng phong, cuồng cướp mà tới. Cự nhu thú căn bản cũng không phải là vì cái gì linh dịch tới. Đang nghe Trắng Điêu truyền tin tức về sau, hắn khí liền không đánh một chỗ đến. Một bên thầm mắng Trắng Điêu vô năng, đường đường hoang thú bên trong bá chủ lại bị hèn mọn bò sát đánh cho muốn hô giúp đỡ. Một bên lại hận không thể bay đến phủ cận, đem cái kia hèn mọn bò sát tươi sống xé nát. Cự nhu thú cuồng nhào mà đến. Hứa Dịch không lùi mà tiến tới. Trắng điêu xa xa định tại ngàn trượng bên ngoài. Con mắt lớn bên trong hiện ra cười lạnh. Hắn không dự định cùng cự nhu thú đồng thời vây công Hứa Dịch. Cự nhu thú đối với hắn khinh thường. Dù chưa danh ngôn, cũng đã bộc lộ. Hắn chính là muốn để cự nhu thú được cái giáo huấn. Nhìn trước mắt nhân tộc đến cùng là sâu kiến, vẫn là một đầu ác long. Dừng lại hiếu sát, thẳng đánh hôn thiên địa ám. Ngày đêm không ánh sáng. Phương xa ba tỏa cao trăm trượng phong, tại Hứa Dịch hiển hóa bảo viên, cùng cự nhu thú đối công dưới, ầm vang sụp đổ. Bảo viên quanh thân ra thịt nứt ra, cự nhu thú cũng là lân giáp bên ngoài lật, máu thịt me bét. Cuối cùng bảo viên ôm lấy cự nhu thú, hung ác đụng vào lại một ngọn núi. Ầm vang một tiếng thật lớn về sau, cự nhu thú co quắp trên mặt đất, không có động tĩnh. Bảo viên mấy cái thả người, nhảy về linh trì, lấy ra dương chi ngọc tỉnh bình, vẩy ra mấy tích linh dịch, thẳng vào miệng tới. Dương chi ngọc tỉnh bình bên trong linh dịch cũng không giống như bích ngọc hồ lô bên trong đổi nước như vậy. Linh dịch mới vừa vào miệng, trong bụng khói bay, trong ngoài đều ấm. Linh trì bên trong ôn hòa linh khí xuyên thấu qua làn da, lỗ chân lông, giọt nước làm dịu mệt mỏi đau đớn thân thể. Từng cái ẩn khiếu tại thuần khiết linh khí thôi phát trào lên, khí huyết thẩm thấu vào, cấp tốc thắp sáng. Tinh thuần linh dịch kích thích mệt mỏi cực kỳ huyệt khiếu, hoàn toàn mở ra. Một chu thiên, hai cái chu thiên, liên tiếp tuần hoàn bảy cái chu thiên, chảy xiết khí huyết cuối cùng trở về bình tĩnh. Hứa Dịch kinh ngạc được phát hiện 108 đạo ẩn khiếu bên trong, sớm tại mở hai đạo long môn lúc liền mở 36 đạo ẩn khiếu, giống như từng khỏa tinh đấu, dài sáng bất diệt. Ý thức được cái này biến hóa kinh người, Hứa Dịch chính là lại hậu chi hậu giác, cũng khi minh bạch sự biến hóa này là tốt không phải xấu. Lập tức hắn càng không chần chờ, bích ngọc hồ lô mở ra, phun ra một đạo linh dịch hướng cử nhu thú vọt tới.